trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia mùi vị quả thực liền so được bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành Lý Gia Hân nhất thời phương tâm mê say, ê a liên thanh. Mê say tại hôn sâu trong Lý Gia Hân hoàn toàn vong ngã tùy ý Vương Kiệt lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, lưỡi thơm cũng mỹ diệu phối hợp hồi vũ, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hút, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, nàng trong cổ ngược lại càng trở lên tiêu táo. Lý Gia Hân đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, mỡ đông vậy làn da đà hồng kiều nhuận, nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sắc thủ cư nhiên dò vào nàng quần áo bên trong, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa tất chân chân đẹp, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía chân ngọc ở giữa xuất phát. Lý Gia Hân gấp gáp gắt gao bắt hắn lại sắc thủ, miễn cưỡng đẩy hắn ra, nàng thở gấp nói con. Tuyệt đối không thể, trong chốc lát chúng ta hồi trong khách sạn tốt lắm. Lý Gia Hân nơi đó đã xuân chiều tràn lan, khe rãnh ướt át, hang tối lầy lội, sao có thể làm hắn phát hiện, thật sự là quá mất mặt. Quá khó vì tình rồi, tiểu trứng thối, cư nhiên to gan lớn mật, lại dám tại công chúng trường hợp ức hiếp ta. Nàng quát oán trách, nhưng là nhìn thấy cái kia sắc mị mị khiêu khích tràn ngập cám dỗ ánh mắt, nàng cũng không cấm sợ hãi thẹn thùng vô hạn dãy rủa. Vương Kiệt cười thầm chính mình càng ngày càng phong lưu hoang đường. Kỳ thật, mặc dù nói là nhân chi sơ, tính bản thiện, nhưng là, Vương Kiệt cho rằng, mỗi một người nội tâm chỗ sâu đều có ác tiềm thức, chẳng qua, có bị lý trí khống chế được, có khuyết thiếu sinh sôi thổ nhưỡng cùng điều kiện, một khi cụ bị hoàn cảnh cùng điều kiện, nhân nội tâm tiềm thức liền có khả năng len lén phóng thích ra. Đây cũng chính là thường xuyên có người nói đến tâm ma. Xe công, văn phòng, thang máy vân vân quấy nhiễu tình dục. Đối với đồng phục tất chân mỹ nữ mê luyến, xử nữ tình kết, thục phụ mỹ phụ thục phụ tình kết, yêu mẫu tình kết, thậm chí loạn luân tình kết, đều có nảy sinh ra nguyên nhân, nhất là tầng sâu thứ nhân tố, cho dù là cái gọi là tinh anh nhân sĩ thành công vĩ đại nhân vật cũng không ngoại lệ, chính là có cái gọi là phàm gia vẻ đạo mạo áo mũ chỉnh tề người, đều không có thể tin, tất có này nội tâm xấu xa không chịu nổi chỗ. Tổng thống nước Mỹ khắc lâm đốn quấy nhiễu tình dục sự kiện, Anh quốc Nhật Bản nội chính đại thần quấy nhiễu tình dục sự kiện. Mãi khắc nghĩ, Kiệt khắc tốn luyến đồng sự kiện, Hong Kong đại lục đều có minh tinh đồng tính luyến ái chuyện xấu, Đài Loan minh tinh loạn giao sự kiện vân vân, còn không đủ lấy thuyết minh nhân tính đáng ghê tởm sao. Đương nhiên, nếu như người có thể tại phóng thích chính mình đáng ghê tởm tiềm thức đồng thời, có thể không có khả năng cấp đối phương cho người khác mang đến tổn thương cùng thống khổ, mà là mang đến sung sướng cùng hạnh phúc, như vậy ngược lại có thể được đến tha thứ, được đến lý giải. Cũng liền không hẳn nhận được khiển trách rồi. Bởi vì những cái này dù sao thuộc về cá nhân riêng tư, thuộc về sinh hoạt cá nhân, có thể có được chính mình không gian cùng thiên địa. Ta liền yêu thích hoàn cảnh của nơi này. Lý Gia Hân bị Vương Kiệt cưỡng ép ôm lấy. Lý Gia Hân một lòng nhi lại là xấu hổ thẹn thùng lại là khẩn trương càng là mâu thuẫn. Khi muốn cùng âu yếm con nhiều ở chung trong chốc lát, lại sợ hãi chính mình không cách nào chống cự được tiểu chứng thối khiêu khích. Cuối cùng nhất định là muốn bị hắn biến thành cái gì tôn nghiêm đều không có. Đang dùng cơm ghế lộ bên trong làm loại chuyện này. Thật đúng là bình sinh đầu một lần, thật sự là quá vô sỉ, quá không đạo đức, quá mới mẻ độc đáo, quá. Quá kích thích, hừ hừ, ta đang suy nghĩ gì nha. Lý Gia Hân phương tâm mâu thuẫn do dự lúc, Vương Kiệt động tác cũng không chậm, hắn dùng lực ôm chặt Lý Gia Hân, từ phía sau dán chặt vào nàng mềm mại mà ấm áp sau lưng, khe mông quấn quýt lúc, dưới hông ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế ngoạn ý lặng yên trượt vào mỹ thục phụ Lý Gia Hân ti chưa tất chân chân đẹp ở giữa, kích thích Lý Gia Hân một cái giật mình. Liền vội vàng bắt đầu dãy giụa. Vương Kiệt tác khôn khéo hai tay gắt gao bóp chặt Lý Gia Hân bụng, mặc nàng không được vặn vẹo, ngược lại như là đang chủ động ma sát thân thể của chính mình, mang đến vô cùng kích thích hưởng thụ. A, con, nhân gia mệt mỏi quá. A, nhanh chút buông tay, ta muốn đi. Lý Gia Hân trong lòng biết khó tránh khỏi, lại kìm lòng không được làm cuối cùng dãy giụa. Vương Kiệt chính là một câu, khiến cho Lý Gia Hân hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ. Hắc hắc, thân ái mẹ, không nên phản kháng rồi, người có biết, phản kháng cũng vô ích. Ta đói bụng rồi, cho nên quyết định, ta nhân lúc cái này thời gian, ăn trước ăn một lần ta ngon miệng mẹ, ha ha ha. Nơi này có hai quả trứng, người bác cho ta ăn đi. Không đợi Lý Gia Hân phản kháng, Vương Kiệt cưỡng ép đem trên bàn trứng gà cầm lấy hai cái phóng tới Lý Gia Hân trên tay, ta cười nói thân ái mẹ, cầm chắc nga, này trứng gà cũng không là bản ngã đàn đàn, không có như vậy rắn chắc, hắc hắc. Lý Gia Hân bất đắc dĩ, đành phải lại lần nữa khuất phục, vừa thẹn lại quẫn cầm lấy hai quả trứng, Vương Kiệt cái tay còn lại đã phi thường nhanh chóng mà chuẩn xác chui vào chính mình áo sơ mi vạt áo, nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng lúc, đem màu đen mini quần lót cấp lập tức kéo đến chỗ đầu gối. Trời ạ, cái này đại phôi đàn. Lý Gia Hân vừa thẹn lại thẹn nghĩ, cả người không ngăn được như nhũn ra. Mà Vương Kiệt càng là khẩn cấp không chờ được kéo xuống chính mình rộng thùng thình tứ giác quần, đem căn kia đáng sợ to dài ngoạn ý cấp phóng ra đi ra. Nâng lấy vô cùng kiên định to dài to lớn con cặc, nhìn trước người Lý Gia Hân đơn giản quần áo trong đẫy đà mà mỹ nhân thân thể, eo nhi tinh tế mềm mại, mông mập ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ. Đột nhiên có như vậy khoảnh khắc, Vương Kiệt đột nhiên có chút hoảng hốt, giống như tại trước kia một cái thời khắc, chính mình giống như cũng là như vậy ôm lấy Lý Gia Hân, đại con cặc quất cắm tại nàng màu mỡ lỗ lồn. Lý Gia Hân quả thực xấu hổ đến không dám xoay người nhìn phía sau phá hư con, nhưng là lại không nhịn được phía sau sột sột soạt soạt cổ quái âm thanh cám dỗ, rốt cục thì nhịn không được, lặng lẽ quay đầu lại, nhưng lại phát hiện âu yếm con đã đem hắn chính mình cởi được trơn bóng được rồi, cả người tinh thực cường kiện bắp thịt, cao lớn to lớn hình thể, làm nàng vô cùng mê say, mà dưới hông căn kia chói mắt đáng sợ đại con cặc, chính vô cùng kiên định hướng lên trời chào, làm nàng nhịn không được có chút mê muội. Thiếu chút nữa liền muốn mềm mềm ngã vào trên bàn ăn. Nha, phá hư con, người làm cái gì? Thật là ác tâm, nơi này là ghế lô nha. Côn xéo, nhanh chút đem người đáng chết đại con cặc thu hồi. Lý Gia Hân nhìn xem là kinh hồn táng đảm tâm run rẩy không thôi, xinh đẹp kiều mị gò má một mảnh đỏ bừng, nũng nịu hỗn đản. Vương Kiệt cũng mặc kệ những cái này, ánh mắt mọi nơi vừa nhìn, rốt cục thì tại một cái không chớp mắt xó xỉnh, phát hiện muốn tìm đồ vật, cười quái dị một tiếng. Không lý hiểu ý yêu xinh đẹp mỹ thuộc phụ Lý Gia Hân chột dạ kêu gào, bước nhanh đi đến xó xỉnh, đem này nọ cầm lấy tại trong tay, lại bay nhanh đi trở về, bắt tay sự vật đưa đến âu yếm Lý Gia Hân trước mắt, cười ha hả nói ngoan ngoan mẹ, hắc, hay là ngươi tiểu huyệt không đói khát con căn này gậy lớn sao? Ha ha ha, đến, đem quần áo đều cởi xuống, tại mặc lên món đồ này, để ta thật tốt thưởng thức một chút. Lý Gia Hân cẩn thận nhìn kỹ, lập tức hai má đỏ ửng, hỗn đàn tay. Cầm lấy lại là một kiện cùng thời cổ hậu cái yếm không sai biệt lắm màu hồng phấn tạp dề, đoán chừng là ghế lô công nhân viên dùng để làm đồ ăn dùng, chính là quá lâu chưa dùng qua, thoáng có chút cho bụi. Lý Gia Hân trái tim đột nhiên run run, tên hỗn đản này, thật sự là thật là tà ác, cư nhiên muốn cho chính mình cởi được trơn bóng mặc lên cái này tạp dề, trần chuồng mông cấp bị hắn cắm vào. Nghĩ đến đây cái cắm vào tự, Lý Gia Hân không khỏi hai chân gắt gao một trận nhanh kẹp, hũ mật nội tự phát tính rung động. Cư nhiên chảy ra ồ ồ xấu hổ mật ngọt. Không, không được, hỗn đản, ngươi, đừng hòng nhân ra đáp ứng ngươi. Như vậy mất mặt sự tình, ngươi đi tìm cái khác nữ nhân làm đi, ta mới không muốn. Lý Gia Hân cắn hàm răng, không cho chính mình phát ra xấu hổ âm thanh, cố ý dùng lời đến uy hiếp đáng giận. Vương Kiệt đương nhiên không phải là nói mấy câu là có thể khuyên lui, trực tiếp không thèm nhìn âu yếm mẹ yếu ớt kháng nghị, một tay lấy xinh đẹp mỹ thuộc phụ Lý Gia Hân đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều ôm lấy. Không nói hai lời mà bắt đầu bác khởi nàng quần áo. Trong miệng hãy còn cười ha hà nói mẹ, ngươi nói cái gì cũng vô ích, ha ha, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, làm con giúp ngươi cởi áo. Lý Gia Hân tự nhiên hoảng loạn kinh hoàng không thôi dãy giụa, to gan lớn mật tiểu gia hỏa dĩ nhiên là đến thật, chính xác là muốn tại ghế lô bên trong làm loại chuyện đó. Trời ạ, thật sự là quá mắc cỡ. Lý Gia Hân đống chặt lấy mắt đẹp không dám gặp người, kịch liệt dãy giụa. Tuyệt không phối hợp gan lớn làm bậy phá hư con động tác, dốc sức thẹn thùng thấp trách mắng hỗn đản, mau. Mau dừng tay, không muốn a, không thể tại nơi này. Hỗn đản, nếu như bị nhân nhìn thấy, người để ta khuôn mặt hướng đến chỗ nào phóng. Lý Gia Hân khí lực tự nhiên không phải là Vương Kiệt đối thủ, Vương Kiệt mấy. Không có bao nhiêu khí lực, đã đem Lý Gia Hân áo khoác từng món một cởi xuống, dần dần hiện ra nàng vô cùng gợi cảm mặc dù trắng nõn mị thịt người thể. Vương Kiệt càng cười càng là kích động, cười ha ha nói yên tâm đi, thân ái mẹ. Hiện tại phía sau, ghế lô vốn là không có người nào, hơn nữa nơi đây lại là ghế lô, lại khóa trái, ai tiến đến. Hắc hắc, ngoan ngoãn không nên cử động, ta rất nhanh liền xong chuyện, nếu không phối hợp, cẩn thận con ta gian dâm ngươi cả một ngày. Lý Gia Hân lập tức cả người căng thẳng, không dám tiếp tục làm dãy giụa, thầm nghĩ cái này phá hư con, rốt cuộc muốn không biết xấu hổ. Hắn khá tốt ý tứ nói rất nhanh liền xong chuyện, một lần kia làm nhân ra, không phải là muốn làm trước mấy giờ hoặc là nửa ngày. Ô ô, thật mất mặt, bị tên bại hoại này ra hỏa biến thành thân thể đều nhanh muốn đã tê dần, tốt mẫn cảm. Sau một lát, cuối cùng một kiện màu đen tơ tằm quần lót theo Lý Gia Hân đẫy đà mượt mà chân thượng bị Vương Kiệt kéo xuống, trừ bỏ một đôi trong suốt thủy tinh màu đen tất chân ở ngoài, trên người lại a mảnh vải. Tuy rằng vô số lần nhìn thấy âu yếm Lý Gia Hân động lòng người thân thể, nhưng là Vương Kiệt vẫn là nhịn không được kích động, xinh đẹp yêu diễm Lý Gia Hân mỹ nhân thân thể, mỗi một lần đều sẽ dành cho hắn vô cùng kích thích cấm kỵ khoái cảm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Gia Hân thẹn thùng che lấp thân thể, Vương Kiệt lặng lẽ cười, duỗi tay cường ngạnh đem Lý Gia Hân che ở trước người hai tay cấp chậm rãi rớt ra. Lập tức, một khối vô cùng kiều diễm mập du thân thể, liền hoàn mỹ hiện ra ở tại Vương Kiệt trước mắt. Lý Gia Hân dáng người ký đẫy đà lại không mất cao gầy, tuy rằng đã có 40 tuổi rồi, theo bề ngoài nhìn đến, lại nhiều lắm bất quá 22-23 tuổi bộ dạng, tăng thêm những ngày qua thường xuyên nhận được Vương Kiệt tinh dịch dễ chịu, da rẻ đúng là dị thường trắng nõn trắng mịn, chớp động thanh xuân thiếu nữ mới có động lòng người sáng bóng, hoàn toàn không giống 40 tuổi thục phụ. Nhưng mà, cố tình dung mạo của nàng lại như vậy xinh đẹp cao quý, tao nhã tú lệ, thành thục động lòng người phong tình nhìn một cái không sót gì. Giống như, loại này thiên sinh không thể truyền hình hai trong một mâu thuẫn, tại Lý Gia Hân trên người, đúng là được đến hoàn mỹ dung hợp. Trước ngực cặp kia phong đỉnh ngạo nhân hào nhũ, thẳng tắp nhếch lên, hiện ra hoàn mỹ hình bán cầu, không có nửa điểm ngoại khuếch trương rủ xuống bệnh trạng, cặp vú ở giữa khép kín thực nhanh, chen ép đi ra một đạo thật sâu khe ngực quả thực đoạt người tâm phách. Lý Gia Hân dấu hiệu nổi bật hai hạt đáng yêu tiểu yên song vậy đỏ bừng đầu vú, tại hơi lạnh trong không khí hơi hơi co lại, vô cùng đáng yêu mê người, nhàn nhạt quầng vú chỉ có tiểu tiểu một vòng, gắt gao liên hợp tiểu yên song đầu vú, có vẻ ký gợi cảm lại mềm mại. Lý Gia Hân bởi vì không có đã sinh tiểu hài tử, bụng vẫn là như vậy bình trượt, vòng eo vô cùng tinh tế mềm mại, giống như gió thổi qua đều té ngã bộ dạng, lại tăng thêm hoàn mỹ thẳng tắp cặp mông nhếch lên cao, trơn bóng như ngọc căng đầy, thật sự là cực phẩm trung cực phẩm. Vương Kiệt ánh mắt không tự chủ được rơi xuống âu yếm Lý Gia Hân giữa hai chân kia đoàn mềm mại trượt đen bóng lông mu phía trên, trái tim một trận xoàn xoạt gấp bách nhảy. Tuy rằng Lý Gia Hân lông mu chẳng phải là rất nhiều thực nồng, nhưng là cũng đủ nhu thuận mềm mại. Chỉnh tề dán tại mập du động lòng người vùng mu phía trên, có vẻ là như vậy mê người ánh mắt. Bởi vì Lý Gia Hân hoảng loạn bên trong gắt gao khép kín hai chân, Vương Kiệt không có cách nào nhìn đến chân trung tâm kia mê người phong cảnh, bất quá hắn cũng không có thất vọng, có chính là thời gian cùng vị này xinh đẹp thanh nhã vừa thẹn khiếp dịu dàng ngoan ngoãn Lý Gia Hân mỹ thuộc phụ thật tốt chơi đùa. Hỗn đản, nhìn, nhìn đủ chưa, phải làm cũng nhanh chút. Bị Vương Kiệt tà dâm cực kỳ ánh mắt như thế nhìn chằm chằm trần trụi nhìn chằm chằm chính mình xấu hổ thân thể, Lý Gia Hân cảm thấy trái tim đều nhanh muốn bính đến trong cổ họng rồi, xấu hổ xen lẫn không hiểu hưng phấn, cặp vú tự nhiên run rẩy, núm vú bị con trai khốn kiếp đáng giận ánh mắt nhìn chằm chằm đến càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng tăng lên, càng thêm xấu hổ chính là, đều còn không có chính thức bị cái này phá hư con chạm đến, chính mình mềm mại mật hộ, lại đã đầy tràn mật ngọt, chậm rãi chảy ra đến. Đem chân tâm đều ướt đẫm một mảng lớn. Vương Kiệt cũng không nghĩ chọc cho Lý Gia Hân quá mức hung ác, dù sao còn không có chính thức khai cật, vạn nhất bị Lý Gia Hân xấu hổ chạy trốn, kia nhưng mà hoàn toàn ngược lại. Mỉm cười, Vương Kiệt gật đầu nói đương nhiên là phải nhanh lên một chút chơi ta âu yếm mẹ, con trai ngươi đã sớm vô cùng hoài niệm ngươi ấm áp nhiều chất lỏng lỗ lồn rồi, hắc hắc. Ngoan ngoãn tốt mẹ, nghe ta lời nói, nhanh chút đem cái này bụng nhỏ đâu mặc lên, ta lập tức khởi công, cam đoan tốc chiến tốc thắng. Hỗn đản, cái gì cái yếm? Kia, đó là tạp dề, Lý Gia Hân nũng nịu không có học vấn tiểu lưu manh, trái tim lại xấu hổ thẹn thùng muốn chết, vừa không có biện pháp ngăn cản cái này làm nàng hãm sâu võng tình trung đáng giận con, đành phải thẹn thùng vô nhận lấy cái này phen tạp dề, dùng sức vỗ vài cái, chấn rơi phía trên cho bụi, lúc này mới trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, run rẩy đem màu hồng phấn tiểu tạp dề mặc ở trần như nhộng đẫy đà thân thể. Đẫy đà trắng nõn thân thể, bộ thượng cái này nhỏ một chút hào tạp dề. Hai cây tinh tế dây lưng một cây nạo qua cổ, một cây ở sau lưng hệ thượng đánh cướp, có vẻ vô cùng dâm mỹ mà mị hoặc. Vương Kiệt nhìn xem kích động thêm gà động vạn phần, nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng phân phó nói ha ha, thật đẹp. Thân ái mẹ, ngươi mặc thượng cái này tạp dề, thật sự là mê chết người á. Hắc hắc, nhanh chút xoay người sang, để ta nhìn nhìn. Lý Gia Hân ước gì hắn nói như vậy, ít nhất không cần đối mặt đáng giận, trên tâm lý dễ chịu nhiều. Cứ việc vẫn như cũ cùng trần trụi không sai biệt lắm, cuối cùng không có mặt đối mặt cái loại này cảm giác áp bách, chính là, nàng không ngờ tới, cái này phá hư con hiện tại tâm tư ý tưởng, bằng không khẳng định không có khả năng ngoan như vậy ngoan nghe lời. Vương Kiệt kích động thưởng thức một phen âu yếm mẹ trắng nõn trơn bóng sau lưng cùng ngạo nghễ vểnh lên vô cùng mông đẹp, nhịn không được đưa tay tới, một bên một cái, gắt gao cầm nắm mập du căng đầy cặp mông, tinh tế xúc cảm làm hắn cảm thấy kích thích. Hận không thể lập tức liền tách ra âu yếm Lý Gia Hân hai bên mê người mông đẹp, đem chính mình đại con cặc hung hăng xuyên qua khe mông, cắm vào âu yếm xinh đẹp mỹ thuộc phụ Lý Gia Hân vô cùng mê người thấm ướt lỗ lồn đi. Ha ha, thật sự là mê chết người mông đẹp nha, mẹ, ngươi không muốn lý ta làm cái gì, nhanh chút cho ta bát trứng gà. Ta đói bụng rồi. Vương Kiệt một bên đại lực vuốt ve Lý Gia Hân hai miếng màu mỡ mê người mông thịt, một bên dán vào mỹ thục phụ Lý Gia Hân đẩy đà trơn mềm sau lưng, tại nàng bên tai phân phó nói. Sống, xứng đáng ngươi đó chết, hỗn đản, ngươi, tay thúi của ngươi, nha, nhẹ chút, nắm đau ta. Thật sự là, tuổi còn nhỏ tiểu cứ như vậy háo sắc, tương lai nhất định là cái ngu ngốc vô đạo bảo quân. Lý Gia Hân một bên cố nhịn phía sau xấu hổ mông bị hỗn đản bàn tay to quấy giày chua ngứa hơi đau. Một bên nói liên miên lải nhải chửi nhỏ không thôi, nhưng lại không thể không cố nhịn từng trận khôn kế kích thích, tại cái bàn tiền bận rộn lên. Kỳ thật, bác một cái trứng gà muốn cũng không bao nhiêu thời gian. Chẳng qua, bởi vì phía sau đáng giận con kia sắc thủ không được ngứa ngáy mông cùng khe mông thậm chí là xấu hổ mẫn cảm hoa cúc, biến thành nàng tâm loạn như ma, như là bị vô số con kiến tại cắn xé mẫn cảm mềm mại thân thể, làm nàng có thể nào chuyên tâm làm việc. Chỉ chốc lát sau, Vương Kiệt bàn tay chậm rãi tuột xuống. Đầu tiên là tại mẫn cảm đùi bên trong chỗ tinh tế vuốt phẳng một phen, kích thích Lý Gia Hân một trận rung động, gắt gao cắn miệng, không cho mất mặt tiếng rên gì phát ra. Nhưng mà, Lý Gia Hân cũng không có nhịn xuống bao lâu, Vương Kiệt bàn tay to cứ như vậy đột nhiên đáp lên nàng đẫy đà mềm mại lỗ lồn phía trên, bàn tay ngăn chặn đầy đặn môi mật khe thịt, năm ngón tay vừa vặn đặt tại mềm mại đen bóng lông tơ phía trên, cư nhiên hảo tâm giúp đỡ nàng làm lên trải vuốt bộ lông công tác. Nha nha nha, trứng thối. Không muốn a, Lý Gia Hân trái tim đột nhiên hoảng hốt, mật đạo một trận co lại, một cỗ nhiệt lưu bay nhanh theo chỗ sâu trào ra, chớp mắt đem Vương Kiệt bàn tay thấm ướt. Chương 2034 ghế lô cùng mẹ Lý Gia Hân kích tình ba. Ha ha, ngoan ngoãn mẹ, ngươi nhìn nhìn, cũng bắt đầu phát lãng rồi, còn nói không muốn không muốn, các người nữ nhân nha, thật sự là dối trá nga, so nam nhân còn muốn dối trá. Vương Kiệt đắc ý cảm nhận bàn tay dinh dính trượt trượt ẩm ướt. Tạm thời án binh bất động, ngón tay tinh tế vuốt phẳng mềm mại thon dài lông mờ u, trải vuốt công tác tiến hành đâu vào đấy. Lý Gia Hân quả thực tức giận xấu hổ muốn chết, bị loại này hèn hạ đáng xấu hổ dối trá phá hư con chỉ trích nữ nhân dối trá, thật sự là từ đâu nói lên nha. Hận không thể xoay qua chỗ khác hung hăng cắn hắn một cái, lại không bỏ xuống được thể diện cùng hắn đối mặt, đành phải gắt gao cắn răng nhẫn nại lỗ lồn lửa nóng bàn tay áp bách cùng với lông mờ u bị vô tội liên lụy mùi vị. Cũng làm cho nàng nghĩ điên cuồng kêu to. Vương Kiệt đột nhiên phát hiện, chính mình một lời nhiệt tình trải vuốt lông mờ u công tác, cư nhiên càng trải vuốt càng hỗn độn. Bởi vì, âu yếm mỹ thục phụ Lý Gia Hân lỗ lồn chảy ra mật ngọt càng ngày càng nhiều, thuận theo che khe thịt bàn tay toàn bộ đảo lưu đi xuống, vừa vặn đem mật phụ thượng lông mờ u tất cả đều biến thành dinh dính trượt trượt, dính tại một chỗ, căn bản cũng không có biện pháp lại trải vuốt. Vương Kiệt dục niệm đầu khởi. Lặng lẽ triệt tiêu đặt tại mỹ thục phụ Lý Gia Hân mềm mại màu mỡ lỗ thịt thượng bàn tay, thân thể dán tới, hai tay tự nhiên bắt được Lý Gia Hân cặp mông đại lực vuốt ve lấy, thoáng dùng sức ra bên ngoài nghiêng tách ra. À, tiểu trứng thối, nhẹ một chút a, người bóp đau người ta. Đừng, đừng, lỗ lồn đột nhiên cảm giác trống rỗng còn chưa kịp làm Lý Gia Hân thổn thức, mông kỳ dị kích thích lại đột nhiên sinh ra, làm hắn cảm nhận được đáng giận phá hư con ùn ùn thủ đoạn. Căn bản cũng không có lưu ý đến một cây lửa nóng kiên đĩnh to dài đại con cặc, dĩ nhiên lặng lẽ tiếp cận đến nàng như cánh hoa giống nhau lặng yên nở rộ mềm mại lỗ thịt chỗ. Vương Kiệt đại con cặc hư không nhắm ngay mê người khe thịt, tướng tụ tập bất quá không đến 1 cm. To lớn quy đầu nhất nhảy như hồ rình mồi, tình hình vô cùng cám dỗ. Lý Gia Hân hơi hơi có chút nghi hoặc, không thấy hỗn đản động tác, chính là miệng lỗ lồn chỗ giống như có cổ hâm nóng một chút khí lưu. Trái tim không khỏi đột nhiên run run, thầm nghĩ đáng chết này phá hư con, không có khả năng là ngồi chồm hổm xuống chuẩn bị liếm nhân ra chỗ A. Không đợi Lý Gia Hân phản ứng, Vương Kiệt đột nhiên quát khẽ một tiếng, quy đầu chớp mắt đẩy ra chặt chẽ khe thịt, to dài để bạt đại con cặc lập tức phá mở mềm mại tường thịt, trực tiếp thật sâu cắm vào nàng vô cùng ẩm ướt trượt ấm áp hơn chất lỏng lỗ lồn. Nhận được đột nhiên như thế tập kích, tao nhã xinh đẹp mỹ thục phụ Lý Gia Hân đột nhiên rít một tiếng, thân thể yêu kiều nhịn không được run run. Cổ lập tức hướng về sau ngẩng lên, mê người mắt đẹp mở thật to, hoàn toàn không ngờ tới cái này đáng giận hỗn đản cư nhiên không nói một tiếng liền cấp cắm đi vào. Nha nha nha, hỗn đản, một tiếng không nói liền cắm vào. Ô ô, đau đớn a, nhân ra bên trong còn. A a a, còn không có ướt đẫm đâu. Nga nga nha, quá, quá sâu, không được, đội lên ngực. Xinh đẹp tao nhã mỹ thục phụ Lý Gia Hân biết rõ thân thể của chính mình. Căn bản là không thể cự tuyệt tên hỗn đản này tiến vào, mỗi một lần bị hắn cắm vào, đều làm nàng muốn sống muốn chết e rằng pháp tự kiềm chế, cuối cùng càng là cái gì thể diện đều bị làm được vứt sạch. giờ này khắc này, chính mình còn tại bác trứng gà, mặc lấy mất mặt tạp dề, trên người vừa không có cái khác quần áo, bị dùng loại tư thế này cắm vào, thật sự là thật mất thể diện. Lý Gia Hân chỉ có thể xấu hổ phát ra từng tiếng gào thét, cầu xin gan hổ không muốn sửa trị chính mình quá ác, sớm biết có thể như vậy, căn bản cũng không nên ỡ mờ. Không có cấp âu yếm Lý Gia Hân thở gấp cơ hội, Vương Kiệt nhẫn nại đại con cặc bị gắt gao bao bọc ngâm mùi vị, bắt đầu đại lực tại âu yếm mẹ lỗ lồn lay động quất cắm, nhìn Lý Gia Hân ngạo nghễ vểnh lên mông, trong lòng càng là vô cùng kích động, như vậy từ phía sau tiến vào tư thế, thật là vô cùng kích thích. Nga, mẹ, lỗ của ngươi, vẫn là chặt như vậy nha, Thủy Nhi lại nhiều, kẹp chặt ta khoái chết á. Vương Kiệt sảng khoái hô to. To lớn to dài kiên đĩnh vô cùng đại con cặc thật sâu thẳng tiến tuyệt thế mỹ thuộc phụ Lý Gia Hân cực phẩm danh khí lỗ lồn, ngượng ngùng vừa nóng tình thấm ướt mật thịt gắt gao bóp chặt xâm nhập to lớn dị vật, chèn ép phủ hôn bú hút thô to quy đầu, đem nó một lần có một lần nghênh tiếp tiến ấm áp nhiều chất lỏng tử cung, đem cuồn cuộn cốt ấm áp mật ngọt cấp hung hăng mân mê đi ra, thấm ướt phía sau thiếu niên thô cự đại con cặc cùng nồng đậm lông mờ u, sau đó gián tiếp dính vào nàng mặc dù ngạo nghễ vểnh lên gợi cảm mông đẹp. Ba ba ba. Vương Kiệt hữu lực bụng va chạm âu yếm Lý Gia Hân cặp kia tròn trượt căng đầy mông cong, bị đâm cho chúng nó khi thì thật sâu sụp đổ, khi thì lại bay nhanh bắn trở về, lắc lắc đung đưa, thập phần hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt. Mấy, là theo bản năng, Vương Kiệt đưa bàn tay ra, một tay đỡ lấy trước người ký cẩn thận mà dâm mỹ động lòng người âu yếm mẹ Lý Gia Hân mềm mại du vòng eo, một tay hướng về chói mắt mông lớn chụp được đến, lực đạo tuy rằng không lớn, lại phát ra từng trận thanh thúy âm thanh, đem Lý Gia Hân ngạo nghễ vểnh lên vô cùng mông thịt. Vỗ được lúc đỏ lúc trắng, rất mê người. Nha nha nha, người cái phá hư con. Không, không cho phép đánh ta mông. À à à, không muốn à, ta không cần, hỗn đản, ngươi, ngươi từ đâu học đến hạ lưu thủ đoạn. Nha nha nha, ta không muốn, con trai ngoan, mau, nhanh chút rút ra à. Nha nha nha nha, rất khổ sở, đánh cho nhân gia không chịu nổi. Xinh đẹp thuộc phụ Lý Gia Hân trong lòng như cũ vô cùng xấu hổ giận dữ. Tuy rằng nội tâm của mình chỗ sâu không hiểu được đối với phía sau đại lực quất cắm hỗn đản sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, một lòng nhi kỳ thật cũng sớm đã đầu hàng, nhưng là cẩn thận xấu hổ thẹn thùng tính cách làm nàng bản năng cảm thấy xấu hổ, cứ việc khoái cảm như thủy triều, lại như cũ không được dẫy dụa kiên trì. Nhưng mà, mẫn cảm đói khát lỗ lồn trong kia căn cứng rắn đáng sợ to dài đại con cặc, lần lượt đem Lý Gia Hân mềm mại lỗ lồn xuyên quan, cỗ kia lo lắng bình thường sảng khoái, tuyệt đối không phải là nhịn một chút là có thể đi qua. Căn này nóng bỏng vô cùng đại con cặc, lần lượt làm nàng cao giọng thét chói tai, giống như là muốn gần chết bình thường phát ra đãng nhân nũng nịu rên rỉ. Vô luận âu yếm Lý Gia Hân như thế nào dãy giụa, to dài đáng sợ đại con cặc lúc nào cũng là tại lỗ lồn của nàng càng cắm vào càng nhanh, càng đỉnh càng sâu. Mấy, muốn cắm vào trái tim, cắm vào nàng không thể với tới linh hồn chỗ sâu, làm nàng nhịn không được sinh ra cùng chính mình thân yêu đương vụng trộm sung sướng cấm kỵ khoái cảm. Loại này vô cùng kích thích cấm kỵ cảm giác. Làm mỹ thuộc phụ Lý Gia Hân trái tim không được run rẩy, không tự chủ được gắt gao kẹp chặt mông đẹp, phối hợp hỗn đản đối với chính mình đã nói không đến gian dâm. Nha nha nha nha, con trai ngoan, ta muốn không được, a a a a, này, loại tư thế này, quá mất mặt, nga nga nha, chân muốn đã tê dần, a, xấu hổ nhếch lên cao mẫn cảm cặp mông bị phía sau cường tráng hữu lực cố định trụ, to lớn nóng đại con cặc thông qua thâm u mê người khe mông. Hung hăng tại nàng không được tràn ra ngoài mật ngọt mềm mại màu mỡ lỗ thịt cắm vào rút ra, không ngừng lặp lại giống nhau động tác, phát ra òm ọp tiếng nước cùng phốc phốc ma sát âm thanh. Vương Kiệt làm được quật khởi, nơi nào quản được thượng Lý Gia Hân gọi là gì. Đại con cặc không được hướng về âu yếm Lý Gia Hân quý giá lỗ lồn chỗ sâu nhất thẳng tiến, làm chuyện xấu bàn tay kìm lòng không được lại một lần nữa giơ lên, thỉnh thoảng vỗ lấy âu yếm Lý Gia Hân gợi cảm phong đỉnh vô cùng mông đẹp. Sáng choang mông thịt bị bàn tay đánh cho chung quanh loạn chiến, lại tùy theo đại con cặc hữu lực thẳng tiến mà bất đắc dĩ trước sau lắc lư. Ha ha, thân ái mẹ, như thế nào cũng không ngươi nói một chút cảm nhận nha. Của ta đại con cặc làm được ngươi sướng hay không? Nha, chọc vào sâu hay không nha? À, tốt tốt nhớ tới sơ, đáp sai lời nói, mông lớn liền muốn bị đánh nga. Vương Kiệt tại xinh đẹp tao nhã mỹ thuộc phụ Lý Gia Hân lỗ lồn cảm nhận được vô cùng sảng khoái mùi vị. Hắc hắc cười tà bên trong, đại con cặc nhanh chóng đem ấm áp mật ngọt mài thành xấu hổ sữa đậu nành, toàn bộ vẽ loạn tại Lý Gia Hân hai bên ngạo nghễ vểnh lên cặp mông ở giữa, tự nhiên đem mềm mại lông mờ u biến thành rối tinh rối mù. Đại con cặc cứ như vậy rong ruổi tại màu mỡ lỗ thịt bên trong, lần lượt xuyên quan thân Lý Gia Hân mềm mại tử cung, cắm vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Không, không biết xấu hổ. À à à, hỗn đàn, cố ý nhục nhã mẹ vô cùng. Rất ý tứ à, cái này cắm vào thật sâu à. Không cần, ta mau thấu, thở không thông á, đừng đánh, nha, ta nói, thật thoải mái à, đại con cặc chọc vào ta khoái chết, thật sự rất thích, chọc vào lại thâm sâu vừa nhanh. Nha, mẹ sắp bị thân giết chết, hỗn đản, ta sắp ra rồi, sắp tới. Nộn huyệt từng đợt như nước thủy triều khoái cảm cùng với mông nóng rực đau nhói, làm thiên tính cẩn thận xinh đẹp thuộc phụ sinh ra một loại kỳ dị bị ngược cảm giác, mặc dù có một chút không có thói quen, lại cũng không có bao nhiêu cảm giác khó chịu, ngược lại càng thêm làm nàng cảm thấy từng đợt xấu hổ kích thích, cuối cùng bất đắc dĩ bị làm được như hỗn đản mong muốn, đem cái gì xấu hổ lời nói, tất cả nói đi ra. Cũng liền tại nàng đau thương uyển uyển nũng nịu rên rỉ bên trong, tử cung bắt đầu đại lực co lại, dĩ nhiên cũng làm như vậy cao trào. Vương Kiệt Đình chỉ quất cắm, yên lặng cảm nhận âu yếm Lý Gia Hân lỗ lồn kích động co lại mùi vị, tâm lý vô cùng sảng khoái, một mực đợi cho Lý Gia Hân cao trào bình phục, tử cung hoa kính đã không còn rung động, Vương Kiệt lúc này mới hai tay bóp chặt mấy. Cả người sụi lơ thở gấp không ngừng Lý Gia Hân, làm nàng thân trên lại một lần nữa ghé vào trên bàn, làm âu yếm Lý Gia Hân hai chân hơi hơi tách ra một chút, lại một lần nữa thong thả mà hữu lực quất cắm, con, nha, phá hư con, thật thoải mái khoái chết ta. Từ phía sau lưng thật sâu cắm ở mập du mẫn cảm lỗ lồn thô to vô cùng đại con cặc lại một lần nữa bắt đầu lay động, rung động chưa tiêu cảm giác làm Lý Gia Hân cảm thấy chính mình quả thực sẽ bị tên hỗn đản này cắm vào hư mất. Tư thế như vậy khiến cho đại con cặc cắm vào được càng thêm sâu, Lý Gia Hân mấy. Bị cường tráng hữu lực bụng va chạm được đứng không vững, thân trên mềm mềm ghé vào trên bàn, dưới hai tay ý thức gắt gao bắt được cái bàn bên cạnh, miễn cưỡng bảo trì thân thể cân bằng. Ha ha, thân ái mẹ, bị con ta chọc vào ngươi rất sảng khoái đi à nha. Hắc, thân ái mẹ, con trai ngươi ta muốn phát lực. Vương Kiệt đắc ý dứt lời, đem đã bị làm mê loạn Lý Gia Hân tuyết trắng hai chân thon dài phân càng thêm mở, tự nhiên khiến cho màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên cặp mông nhô lên rất cao, tại nàng đã trải qua một phen tuyệt đỉnh cao trào lỗ lồn chỗ sâu, lại một lần nữa mãnh liệt va chạm ưỡn thẳng khởi đại con cặc. Phốc phốc phốc, từng tiếng thân thể va chạm phát thanh ra, chứng minh Vương Kiệt va chạm lực lượng loại nào mãnh liệt, đại con cặc mấy. Phải âu yếm Lý Gia Hân lỗ lồn cấp mài đến tê dại rồi, bàn tay to tắc liên tục không ngừng vỗ lấy xinh đẹp đẫy đà thục phụ màu mỡ mông. Con trai ngoan, thân nhi tử, ta không được, nha, đại con cặc, cắm vào Lý Gia Hân thật thoải mái. Nha. Tại cường tráng Vương Kiệt đại lực quất cắm va chạm phía dưới, xinh đẹp tuyệt sắc thuộc phụ Lý Gia Hân danh khí lỗ lồn trở nên thập phần mẫn cảm không chịu nổi, mỗi lần bị to lớn quy đầu va chạm tiến mềm mại từ cung thời điểm, miệng chính là không nén được phát ra một tiếng thật dài gào thét, một đôi to lớn hảo nhũ, cứ như vậy nén tại trên bàn, bày biện ra làm thịt tháp mê người hình dáng, ha, có phải hay không thật không được à? Nghĩ không muốn thoải mái hơn một điểm, Vương Kiệt con ngươi đảo một vòng, một bên quất cắm, một bên cám dỗ âu yếm Lý Gia Hân. Thật thoải mái, ta muốn, nếu thoải mái một điểm, vô cùng dễ chịu mùi vị, đã để Lý Gia Hân hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế, cường thế mỗi một lần tấn công, đều tô ở tại nàng tâm tiêm phía trên, tất nhiên là muốn đều không có nghĩ, liền rơi vào hỗn đản trong lời nói bẫy. Hắc, thật tốt quá, ta lập tức giết chết ngươi, ngươi trước gọi một tiếng hảo ba ba tới nghe. Khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt đến, khiến cho xinh đẹp thuộc phụ Lý Gia Hân tuy rằng đã bị cấp làm được miên nguyễn vô lực rồi, vẫn là theo bản năng một trận run run, cố gắng thân thể thẳng tắp, vặn vẹo màu mỡ cặp mông phối hợp đối phương thẳng tiến. Nghe được lời nói, trái tim đột nhiên run run, một cỗ cực độ xấu hổ tập thượng tâm đầu, chỉ một cái từ cả người run rẩy lên. Ô, hỗn đản, không gọi, ta không gọi, ta muốn xong rồi, phải chết, con trai ngoan. Ngoan ngoãn tốt, hảo ba ba, trời ạ, thực mất mặt, nha, mẹ muốn thoải mái chết á, hảo ba ba, dùng sức a, ta chết, chết. Đau thương nũng nịu kêu to bên trong, Lý Gia Hân mềm mại tử cung một trận nhúc nhích, thế nhưng lại một lần nữa âm tinh phi tiết, tưới đánh vào thân nóng bỏng quy đầu phía trên. Ha, thật sự là ngoan ngoãn con gái tốt, ba ba yêu ngươi chết mất, giết chết ngươi. Vương Kiệt không ngờ tới cư nhiên vừa vặn đụng tới âu yếm Lý Gia Hân mẹ cao trào muốn tới đến, mấy. Là không có phí cái gì võ mồm, khiến cho âu yếm Lý Gia Hân chủ động gọi dậy chính mình ba ba, thật sự là vô cùng kích thích. Đã trải qua nhiều lắm mỹ diệu tuyệt luân cao trào xinh đẹp thuộc phụ Lý Gia Hân, phát ra không biết là khóc vẫn là hưng phấn cúi đầu thở gấp, phối hợp Vương Kiệt lần lượt va chạm tiến lỗ lồn chỗ sâu đại con cặc, ra sức xoay tròn vặn vẹo đẫy đà cặp mông. Lỗ lồn thịt mềm cũng là gắt gao mút lấy to lớn đại con cặc, vô cùng nhiệt tình nghênh tiếp nó hướng về chỗ sâu nhất va chạm. Vì mau chóng phát tiết ra đến, phòng ngừa thật có nhân tiến đến phát hiện, Vương Kiệt xông pha quất cắm thập phần hung mãnh hữu lực, làm được xinh đẹp tuyệt luân thục phụ Lý Gia Hân thét chói tai không thôi, hoa tâm mở rộng, kìm lòng không được đột nhiên ngẩng lên thân trên, song trường phản đưa qua tới bắt nhanh Vương Kiệt cánh tay, thần sắc y mê ly lại kiều mị, hơi hơi chu miệng lên, gợi cảm mà nhiệt tình môi hồng giống như là phát ra im lặng cám dỗ. Vương Kiệt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất nhiên là minh bạch vị này bị làm được cao trào thay nhau nổi lên thục phụ Lý Gia Hân tất nhiên là muốn cái gì. Hắn thoáng quỳ xuống thân thể, một tay ôm đẫy đã ôn nhu Lý Gia Hân lơ lửng thân trên bụng chỗ, một tay kia tác đại lực vuốt ve Lý Gia Hân một cái mỹ to lớn nhũ phong, làm kia đoàn to lớn thẳng tắp hào nhũ tại trong tay không được biến hóa hình dạng, vội vã làm cho âu yếm Lý Gia Hân quay đầu đến, cúi đầu liền hôn nàng lửa nóng hồng nhuận miệng, tận tình cùng nàng thân mật hôn nồng nhiệt lên. Thẳng đến Lý Gia Hân quả thực thở không nổi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh lúc, Vương Kiệt mới lưu luyến không rời buông lỏng ra mắt đẹp mê ly âu yếm Lý Gia Hân miệng, mang ra khỏi một cây thật dài chỉ bạc. Tốt, con trai ngoan, của ta hảo ba ba, lại đội lên á, của ta thân ca ca a, thiên, trời ạ, ngươi quá lợi hại á, nha nha nha, ngươi muốn làm, giết chết mẹ ngươi, nha nha nha, con ca ca, con trai ngoan. Ngươi, hảo ba ba, con ba ba, ngươi đâm chết ta, đội lên nhân gia tâm khảm lên, ngươi đại con cặc tốt, cứng quá thật là lợi hại thật thoải mái chết, dùng sức miệng vừa mới được đến giải phóng, xinh đẹp động lòng người mỹ thục phụ Lý Gia Hân trong miệng liền mê loạn điên cuồng phát ra từng tiếng vô cùng thoải mái dễ chịu gọi, không bao giờ nữa bất chấp xấu hổ. Cái gì tốt ca ca con trai ngoan hảo ba ba con trai ngoan một loại mất mặt lời nói đều bật thốt lên mà, cẩn thận xấu hổ chi tâm đã sớm ném qua móng hoa quốc, một mảnh trống không đầu óc cũng chỉ gần nhớ rõ căn kia đâm vào chính mình lỗ lồn nóng bỏng đại con cặc, còn có căn này đại con cặc mang cho chính mình trọn đời khó quên tuyệt mỹ hưởng thụ. Lý Gia Hân vô lực mê mang nheo lại mắt đẹp, cảm nhận giống như không biết mỏi mệt một lần hữu lực thẳng tiến va chạm, cũng yên lặng thừa nhận lỗ lồn trong kia chỉ càng ngày càng sảng khoái sung sướng cảm giác. Dần dần, con trai cưng ơi hình tượng, đã thật sâu tại nàng trong lòng cắm rễ, vì hắn, cái gì xấu hổ sự tình, nàng cũng hiểu được cam tâm tình nguyện. Ai, con trai ngoan, hảo ba ba, con trai ngoan, người muốn đem nhân ra giết chết á, người lại, nếu không bắn ra, ta đã bị ngươi giết chết, nga nga nha, ta muốn không chịu nổi, thiên, trời ạ, lại muốn cao trào á. Ta muốn chết rồi, phải chết. Lúc này xinh đẹp thục phụ Lý Gia Hân, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng tới một lần cao trào, không chịu nổi kia lửa nóng mà mỹ diệu kích thích, thân thể lần lượt vô lực vặn vẹo, màu mỡ cặp mông tại Vương Kiệt dưới người ra sức đỉnh đưa lắc lư, một lòng muốn cho âu yếm cũng cùng chính mình giống nhau sảng khoái vô biên, trong miệng phát ra vô cùng dâm mỹ lớn tiếng ai ngâm. Ân, ha ha, thân ái Lý Gia Hân, tốt mẹ, ngươi muốn tiết ra à? Hắc hắc, tiểu huyệt của ngươi thật sự là để ta khoái chết ha, không thẹn với tuyệt thế danh khí, thật sự rất thoải mái, kẹp chặt nhà ngươi con ba ba đại con cặc đều nhanh chảy ra. Đột nhiên dâng lên khoái cảm, làm xinh đẹp mỹ thục phụ Lý Gia Hân sảng đến mấy. Ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh, cả người đột nhiên giật giật vậy dùng mình, mật đạo duỗi chỗ sâu không tự chủ được một trận co rút nhanh, một cỗ nhiệt lưu nhanh chóng trào ra, nhịn không được đau thương hét lên một tiếng, đột nhiên ở giữa thân trên thật cao dơ lên, một đôi to lớn hảo nhũ không được loạn hoàng. Tử cung bắn nhanh ra suối phun bình thường âm tinh, nhanh chóng đạt được đến không thể nói cao trào đỉnh phong. Ha ha ha, thân ái mẹ, của ta tốt mẹ, không nghĩ tới nha, nhanh như vậy trước hết cao chiều, ta còn cho rằng sẽ ở trước ngươi bắn ra đâu. Nha, thật là thoải mái, kẹp chặt thật chặt. Vương Kiệt đột nhiên đem âu yếm Lý Gia Hân đẫy đà gợi cảm thân thể toàn bộ kéo lên, gắt gao ôm, lồng ngực dán vào nàng trơn bóng mà lửa nóng sau lưng, mồ hôi luân phiên tương dung. Chương 2035 thành thục hương vị 1. Cùng Vương Kiệt sung sướng cùng hưng phấn so sánh với, lúc này Lý Thiên Long có thể nói buồn bực chí tử. Lúc này nhìn ngoài cửa sổ mưa to, trong lòng hắn chính là một trận khó chịu. Cái kia đáng chết tiểu tử, thế nhưng lên mẹ của mình. Thật sự là đáng hận a. Lý Thiên Long hiện tại chỉ cần vừa nghĩ đến chính mình kia bình thường cao ngạo lạnh lùng, đoan trang hiền thục mẹ tẫn nhiên cùng cái kia tuổi tác cùng chính mình lớn bằng tiểu nam hài đã xảy ra không đạo đức thân thể quan hệ, hắn thật giống như là giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Đây chính là mẹ của mình a. Hỗn trướng, hỗn trướng, hắn nổi điên tựa như đập trong phòng đồ vật, kia một máy tinh xảo máy tính cũng bị hắn tạp từng mảnh một. Nhưng là như vậy vẫn như cũ không thể làm hắn phát tiết ra. Thiên Nhi, ngươi tại làm gì chứ? Như vậy ầm ĩ. Bỗng nhiên Phạm Mãnh ngoại lại vang lên mẹ âm thanh, điều này làm cho Lý Thiên Long lửa giận trong lòng càng thêm kịch liệt. Mẹ âm thanh là như vậy dễ nghe, như vậy dễ nghe. Điểm này Lý Thiên Long cư nhiên hiện tại mới phát giác, nguyên lai mẹ vẫn là thực mê người. Chẳng những có được cao gầy dáng người, còn có được nóng bỏng dáng người. Giống như chim hoàng oanh hát ca đại tiếng nói, không biết mẹ rên gì sau khi thức dậy sẽ là như thế nào một loại kích thích đâu này. Chính là, nghĩ vậy, Lý Thiên Long lại càng thêm oán hận Vương Kiệt rồi. Bởi vì hắn cùng mẹ của mình trải qua giường. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là hắn? Dựa vào cái gì là tiểu tử ngu ngốc kia? Lý Thiên Long hiện tại liền sát nhân tâm đều đã có. Ta không sao. Khắc chế chính mình lửa giận trong lòng, Lý Thiên Long vẫn là mở cửa phòng ra. Không có việc gì. Ngoài cửa, cao gầy Trương Tĩnh Tuyết nhìn rối tinh rối mù gian phòng, không khỏi nhíu nhíu lông mày, nói nhà đều nhanh muốn bị ngươi hủy đi, còn nói không có việc gì. Trương Tĩnh Tuyết còn cho rằng con trai của mình bởi vì bị chính mình của trách tâm lý không cao hứng đâu. Nhưng là nàng như thế nào hy vọng được đến, con trai của mình cư nhiên bị Vương Kiệt nói gạt, lầm cho rằng chính mình cùng Vương Kiệt đã xảy ra thân thể quan hệ. Đáng tiếc đây hết thảy, Lý Thiên Long không nói, Trương Tĩnh Tuyết phải không sẽ biết. Mà ở Lý Thiên Long nhìn đến, mẹ của mình dĩ nhiên là như vậy giả dối, như vậy dối trá. Rõ ràng đã cùng cái kia Vương Kiệt tiểu tử đã xảy ra không biết liêm sỉ giao cấu. Lại cư nhiên còn tại mặt của mình trước giả bộ lãnh diễm đoan trang thần sắc. Tiện nhân. Lý Thiên Long tại trong lòng mắng thầm. Nhưng là lúc này ánh mắt của hắn lại hồ bỗng nhiên sừng sốt, rơi vào mẹ trên người, bỗng nhiên có một loại giống như thiên tiên cảm giác. Giống như, trước kia hắn còn thật không có phát giác mẹ là như thế ách xinh đẹp. Nhưng là, như vậy một cái mỹ phụ thành thục, như vậy một cái mê người tai uông vật, cũng đã bị cái kia Vương Kiệt đạp hư. Đáng thương ba ba của mình lại cư nhiên không biết chút nào. Càng là như vậy nghĩ, Lý Thiên Long trong lòng trở nên càng là cực đoan. Hắn mình cũng không thể tưởng được, chỉ cần là như thế này nhìn trước mắt mẹ, hắn lại cư nhiên ảo tưởng ra mẹ tại cái đó Vương Kiệt dưới người uyển chuyển hầu hạ tình cảnh đến. Cỡ nào phóng đãng nữ nhân? Có thể nàng cũng là mẹ của mình. Lý Thiên Long hắn hận a. Tại sao không nói chuyện rồi? Trương Tĩnh Tuyết gặp con nhìn chằm chằm chính mình nhìn, không khỏi lên giọng. Thần sắc ẩn ẩn có chút mất hứng. Đứa con trai này, tuyệt không lúc còn nhỏ. Nhưng là nàng lại hoàn toàn không biết, con lúc này ở trong lòng, cư nhiên đối với chính mình sinh ra sao như vậy một tia tàn niệm. Nói chuyện a. Trương Tĩnh Tuyết lúc này nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt không nói một lời con, lửa giận trong lòng trở nên càng thêm to lớn. Chính là nàng không biết chính là, tại nàng sinh khí thời điểm con trong lòng cũng đã trở nên càng thêm nóng nảy. Tại Vương Kiệt hiểu lầm phía dưới. Hắn thật cho rằng mẹ của mình cùng hắn đã xảy ra thân thể quan hệ đâu. Cho nên lúc này Lý Thiên Long trở nên thập phần cực đoan. Chính là, đối mặt mẹ chất vấn, hắn lại như cũ không nói một lời. Đổi lại trước kia, Lý Thiên Long tuyệt đối không dám. Nhưng là hiện tại, toàn bộ đều thay đổi. Mẹ của mình, thế nhưng cùng cái kia tiểu nam hài lên giường, đây coi là cái gì a? Lý Thiên Long trong lòng hắn cái kia hận a, chính là... Bình thường đoan trang mẹ lại đang làm ra như thế phóng đãng như thế vô sỉ sự tình sau vẫn có thể như không có chuyện gì xảy ra tại chính mình miễn cưỡng giả vờ giả vịt, điểm này thật sự là làm Lý Thiên Long lửa giận trong lòng tăng vọt. Chẳng qua lúc này hắn chính là không nói lời nào, mà là mắt lạnh nhìn trước mắt mẹ. Ta nói cho ngươi nói chuyện a. Trương Tĩnh Tuyết có thể thật nổi giận, không nghĩ đến bình thường thực e ngại con trai của mình hiện tại cư nhiên như vậy cuột cường, hơn nữa giống như tuyệt không lại sợ chính mình giống nhau. Điều này làm cho nàng càng thêm tức giận. Chính là, Lý Thiên Long đột nhiên phát hiện, nguyên lai mẹ sinh khí thời điểm nhưng là như thế động lòng người. Có thể sinh trưởng ở tuyệt đối thượng tầng xã hội, Trương Tĩnh Tuyết được bảo dưỡng hết sức tốt. Thon dài nhuận viên chân ngọc lúc này vòng tại cùng một chỗ, tuyết trắng làn da như châu nãi bình thường có ánh sáng chạch, hấp dẫn nhất Vương Kiệt cũng là nàng một tấm gương mặt xinh đẹp. Hỗn độn sợi tóc thấm ướt dán tại nàng gò má bên trên. Một đôi ngập nước mắt to lúc này lại là tràn ngập lửa giận mà đối địch trước mắt nàng nam nhân. Đáng tiếc bị quần áo bọc lấy một đôi vú mềm cũng là nhìn không thấy. Ta không nói. Lý Thiên Long bỗng nhiên há mồm ra, sau đó lại đóng lại. Hiện tại hắn trong lòng,

thế nhưng ba lần bốn lượt đến tập kích chính mình, bổn nhân cũng sẽ có ba phần lửa. Huống chi là Vương Kiệt cái này mao đầu tiểu tử đâu. Lúc này trong lòng hắn càng là hạ quyết tâm, nhất định phải cấp kia một vài người một cái máu chảy đầm đìa giáo huấn, bằng không chính mình nhiều lần như vậy kinh hách xem như bạch ai. Lý Gia Hân đem gương mặt không tình nguyện Vương Kiệt đưa đến ca ca của mình chỗ ở mới theo lấy là ba cái bảo tiêu rời đi. Lý Huy nhà, cũng là không khí thập phần kiềm chế. Vương Kiệt theo vừa tiến đến liền nghe đến mùi thuốc súng nồng nặc. Lúc này, bên trái là cậu, bên phải là mợ. Nhưng là hai người bọn họ vợ chồng cũng là lãnh diễm tương đối, ai cũng không thèm nhìn ai. Viên này khổ Vương Kiệt, kẹp ở trung gian mùi vị chịu khổ sở a. Ta, đi ngủ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy mình ngồi ở nơi này như tỏa châm thảm, tìm cái cớ lập tức lòng bàn chân mặt du trốn đi. Chờ một chút. Cậu Lý Huy đột nhiên lên tiếng Tiểu Kiệt. À. Vương Kiệt đầu tiên là nhìn gương mặt xanh mét mợ, sau đó nuốt nước miếng một cái, lúc này mới đi đến cậu bên người. Nhưng là hắn còn không có ngồi xuống, mợ béo phệ đứng lên ta ngủ. Tiểu Kiệt chớ cùng hắn nói trễ như thế. Ném ra một câu nói như vậy, nàng liền khoản bày ra thướt tha eo nhỏ, từ từ rời đi phòng khách. Cậu! Vương Kiệt có chút không rõ ràng cho lắm nhìn chính mình cậu. Vừa mới ta với ngươi mợ nói. Lý Huy cười khổ nói. Vương Kiệt lập tức sừng sốt, không nghĩ đến cậu còn thực có can đảm nói a. Chẳng qua, nhìn mợ sắc mặt, Vương Kiệt cũng biết nàng là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Quên đi, đừng nói trước cái này. Lý Huy hút một hơi thuốc, nói vừa mới mẹ ngươi đã nói cho ta biết, kia một vài người còn chuẩn bị đối phó ngươi sao. Hẳn là. Vương Kiệt gật gật đầu. Cụ thể nguyên nhân đâu này, biết không? Lý Huy tựa vào trên ghế sofa, mẹ nói. Hẳn là bởi vì gia gia quan hệ. Vương Kiệt thở ra một hơi, nói gia gia hắn là ngoan cố phái cấp tiến, hơn nữa thập phần phản Nhật. Nhất là tại kinh tế thượng chủ trương chống lại Nhật Bản đầu tư, đây chính là xuất động một ít người lợi ích. Nhất là những ngày kia bản nhân, đoán chừng là muốn thông qua ta đến đả kích gia gia. Lý Huy hừ lạnh một tiếng kia một vài người còn thật dám nghĩ a. Cũng không nhìn chính mình cái gì liêu. Nói xong, hắn nhìn Vương Kiệt, lại hỏi nói Tiểu Kiệt. Nói thực ra a, mẹ ngươi dặn dò ta, tốt dễ nhìn tù ngươi, không thể cho ngươi làm ra thất thường gì sự tình. Nha! Điểm này Vương Kiệt cũng là tại đoán trước bên trong. Bất qua Lý Huy kế tiếp nói lại làm cho Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng bất quá, này một hơi ta nuốt không trôi a. Chúng ta khi nào thì bị ủy khuất mà cứ như vậy nén giận nuốt xuống bụng. Nhưng là tìm không thấy những ngày kia bản nhân trốn ở chỗ nào a. Vương Kiệt nói. Danh con! Chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lý Huy ôm lấy Vương Kiệt cánh tay, nói cùng cậu nói, người định làm như thế nào? Ta, Vương Kiệt có chút ấp úng ta cũng không biết ha. Còn không nói, ngươi không nói cậu giúp ngươi thế nào? Lý Huy nói. Nhìn cậu vậy không giống như làm bộ biểu cảm, Vương Kiệt thử thăm dò nói nghe nói. Những ngày kia bản nhân cùng Nhật Bản chú Hoa Đại sứ quán có chút quan hệ. Ha ha ha. Lý Huy cười to nói vậy ngươi muốn như thế nào làm? Nhìn đến cậu sảng khoái như vậy, Vương Kiệt cũng không che đậy nổ nó. Cái gì? Lý Huy nhưng là dọa nhảy dựng, nguyên bản hắn chính là cho rằng ra mặt đe dọa cái gì, không nghĩ đến người ngoại xanh này còn chính xác là ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng a. Ngươi điên rồi, cho ngươi ra ra cùng mẹ còn có ngoại công biết, giết ngươi tâm đều có. Như vậy nhất định dẫn tới hai nước ở giữa mâu thuẫn. Nguyên bản chung ngày hai nước đã tồn tại cực kỳ mãnh liệt dân tộc mâu thuẫn, hiện tại lại đến như vậy vừa ra lời nói, ngoại giao xung đột là tất nhiên, phỏng chừng chính xác là muốn dùng mình. Kia cậu ngươi bang không bận rộn ta. Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói, Lý Huy chỉ có cười khổ ngươi còn thực có can đảm nghĩ. Cái này cũng không phải là tiểu hài tử, đánh một chút cái tính là. Đến lúc đó, nói không chừng Nhật Bản quỷ tử muốn ra ra ngươi đem ngươi giao ra đâu. Nga, như vậy đó a. Vậy coi như rồi, cậu ngươi cho ta chưa nói a. Vương Kiệt cười cười, có chút hèn nhát nói ta cũng không nghĩ muốn bị bắt. Chính là, trên miệng nói như vậy, trong lòng hắn là như thế nào nghĩ, cũng chỉ có hắn chính mình một người đã biết. Lý Huy cũng rõ ràng không muốn tại cái này vấn đề thượng thảo luận, đành phải nói khuya lắm rồi, người đi trước ngủ đi. Cậu lại nghĩ, tuy rằng không thể nổ bọn hắn đại sứ quán, bất quá tất yếu trả thù là nhất định. Mình không được. Cậu liền giúp ngươi đến ám. Tốt lắm, ngươi đi trước ngủ đi. Lý Huy nói xong, ánh mắt đột nhiên rơi vào hành lang phương hướng bên trên, đã thấy một thân gợi cảm đồ ngủ Lục Huyên Huyên từ từ đi ra. cao gầy vóc dáng, thướt tha tư thái thật sự là mê người. Tiểu Kiệt, đêm nay theo ta ngủ đi. Ngươi nói cái gì? Lý Huy trên mặt một trận xanh mét, thử hỏi một cái nam nhân, tại sao có thể chịu được như vậy khí đâu? Thê tử của mình lại đang mặt của mình trước cứ nói muốn cùng những người khác ngủ. Chính là, cái này không phải là Lý Huy chính mình kỳ vọng sao? Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ tích máu, nhưng là hắn quả đấm nắm chặt, nhưng không có tiếp tục nói chuyện. Vương Kiệt nhưng là đem hắn biểu cảm hoàn toàn nhìn tại mắt của mình. Ánh mắt rơi vào thành thục cao gầy Lục Huyên Huyên trên người, cùng nàng ngủ Vương Kiệt nhưng là thiên khẳng vạn khẳng a. Chẳng qua lúc này hắn lại không thể không phòng trường này Lý Huy cảm nhận, chỉ có thể cười khổ nói như vậy. Không tốt sao? Mà Lý Huy, lại như cũ không nói gì, chẳng qua đem ánh mắt của mình hướng về một bên, không cùng thê tử của mình đối diện. Như thế nào không tốt, theo ta cùng một chỗ ngủ không được sao? Lục Huyên Huyên giống như cố ý muốn chọc giận khí chính mình trưởng phu giống như, thế nhưng liền lời này cũng nói ra. Vương Kiệt trong lòng kêu khổ a, nếu Lý Huy nhịn không được muốn tấu chính mình vậy thảm. Chẳng qua, có thể cùng Lục Huyên Huyên như vậy thành thục mỹ phụ ngủ một đêm, Vương Kiệt nhưng là nằm mơ cũng muốn đâu. Kỳ thật đối với thê tử tâm, Lý Huy lại như thế nào không hiểu đâu. Hắn cũng minh bạch thê tử thật sự cố ý chọc giận chính mình. Có thể hắn chính là thờ ơ, tuy rằng hiện tại hắn hận không thể lập tức lớn tiếng của trách nàng một chút, chẳng qua lại cũng chỉ là đang tại tâm lý khó chịu. Cái này không phải là chính mình yêu cầu sao? Cái này không phải là chính mình nói muốn thê tử mang thai lý ra cốt nhục sao? Hiện tại thê tử như vậy chủ động, vì sao chính mình tâm vẫn là như thế khó chịu đâu này? Nguyên lai, mang nón xanh như vậy một loại khuất nhục cảm giác, thật không phải là nam nhân có thể thừa nhận. Nhất là Lý Huy, này đỉnh đầu nón xanh hay là hắn chính mình tìm đến? Nguyên lai, phạm nhân tiện có thể đến cái này tình cảnh. Đây hết thảy đều là quái chính mình a. Nếu như chính mình không phải là đồng tính luyến ái lời nói, nếu như chính mình không phải là đối với nữ nhân đã không có tính thú lời nói, cũng không trở lại cái này tình cảnh. Thật, mang nón xanh khuất nhục cảm giác, thê tử của mình bị người khác lăng nhục khó chịu cảm giác, là bứt rứt đau đớn. Cho dù Lý Huy đã làm tốt chuẩn bị, cũng giống vậy khổ sở được muốn lớn tiếng la lên. Đối với thê tử của mình, Lý Huy thật không biết hẳn là như thế nào đối mặt nàng. Trong lòng luôn cảm thấy đối với nàng áy náy, chính mình khiếm nàng nhiều lắm. Lục Huyên Huyên hiện tại vẫn là phân tuổi trẻ, cũng cần nam nhân bả vai, cũng cần nam nhân đi yêu thương nàng, quan tâm nàng, thỏa mãn nàng. Mà là chính mình xem như trượng phu, cũng là cái gì đều không cho được nàng. Chương 2036 thành thục hương vị 2. Giống như, Lục Huyên Huyên kia một thân mị lực là như thế mê người. Nhất là trở thành thiếu phụ sau cái kia một loại thành thục thùy mị, tuyệt đối là phong tình vạn trùng. Lúc này một thân đồ ngủ có vẻ xuất trần thoát tục, kia xinh đẹp tuyệt trần mép ngọc, giống như phù dung vậy phấn nộn, tân nguyệt nga mi, mị nhãn như tơ, quỳnh dao cái mũi nhỏ, môi anh đào khép hờ, đường nét rõ ràng môi hơi hơi nhếch lên một đạo xinh đẹp độ cong, cười mà không cười, giống như sân phi sân, cả người tràn ngập thành thục nữ nhân mê người cám dỗ phong tình vạn trùng, nhấc tay đầu chân ở giữa làm người ta kìm lòng không được mê luyến như vậy một cái thành thục xinh đẹp quý phụ nhân. Nhưng là... Vương Kiệt ánh mắt khó xử rơi vào bên người Lý Huy trên người, hy vọng hắn có thể nói. Hiện tại Vương Kiệt là hy vọng dường nào Lý Huy có thể hướng về chính mình gật đầu, như vậy chính mình liền có thể danh chính ngôn thuận cùng vợ của hắn vào phòng đi rồi. Thật là tà ác a. Nghĩ đến như vậy một cái ý nghĩ, Vương Kiệt không thể không được có chút khinh bỉ chính mình. Bất kể cái gì, còn không. Lục Huyên Huyên sắc mặt chẳng phải là thập phần tốt, nhìn thấy chính mình lão công thế nhưng thờ ơ. Nàng thật sự là hận không thể đi bây giờ đi lên hai tay bóp chết hắn. Chẳng qua nàng trong lòng, lại như thế nào cũng không cách nào kiềm chế kia một tia tràn ngập cấm kỵ tràn ngập vi phạm đạo đức tàn niệm. Ta, Vương Kiệt hay là không dám a? Ánh mắt vẫn như cũng nhìn chính mình cậu. Mà Lý Huy, nhưng ở phía sau làm một cái hít sâu. Đến rồi, Vương Kiệt nhìn thấy phản ứng của hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ, chẳng lẽ hắn yếu điểm đầu đáp ứng. Mà Lục Huyên Huyên. Đã ở nhìn hắn, giống như là chờ đợi phản ứng của hắn. Chẳng qua, làm Vương Kiệt thất vọng chính là, Lý Huy đột nhiên phất phất tay, nói nếu Tiểu Kiệt không muốn, người buộc hắn làm cái gì à? Trời ạ, Vương Kiệt bỗng nhiên có một loại cảm giác bị lường gạt. Lý Huy không phải là cùng mình nói qua sao? Như thế nào hiện tại hắn bỗng nhiên chờ quẻ đâu này? Mà Lục Huyên Huyên đối với trượng phu phản ứng cũng là có chút bất ngờ. Nguyên bản nàng còn thật cho rằng cái này yêu thích đồng tính luyến ái trượng phu gật đầu đáp ứng đâu này. như vậy chính mình liền có thể nổi danh chính nói thuận theo phát tiết lý do. Nếu này đỉnh đầu nón xanh là hắn chính mình tìm đến, chính mình liền cho hắn hung hăng đeo lên. Chẳng qua a, Lý Huy bỗng nhiên chuyển biến, cũng là nàng cũng không có giống đến. Vương Kiệt trong lòng tuy rằng rất là thất vọng, nhưng là lại không dám đem như vậy biểu cảm bày ra tại chính mình khuôn mặt, sợ bị cậu nhìn đến a. Ta liền yêu thích như thế nào đây, còn muốn hướng ngươi hội báo sao? Lục Huyên Huyên trong lòng càng ngày càng sinh khí, thế nhưng đi đến Vương Kiệt bên người, bắt được tay hắn cổ tay. Nhưng là Lý Huy lại chắn mặt của nàng phía trước, nói ngươi trong mắt còn có không có ta cái này trượng phu. Lý Huy giọng điệu thập phần hướng, thốt ra lời này xuất khẩu hắn liền hối hận. Chỉ thấy Lục Huyên Huyên cười lạnh nói tốt, ngươi còn nhớ rõ mình là chồng ta, vậy ngươi nói mình cũng đã làm gì. Thê tử này vừa hỏi lập tức làm Lý Huy á khẩu không trả lời được. Không phản đối a, Lục Huyên Huyên lửa giận trong lòng càng thêm kịch liệt. Ai này không tranh, giận này không minh a. Hơn nữa, bi thương vô tâm chết. Tiểu Kiệt, Lý Huy không có lý chính mình thê tử châm biếm, mà là nhìn về bên người cậu bé. Vương Kiệt phía sau nào dám nói một chữ không đâu, ta nhìn hay là thôi đi. Ta lại bồi cậu nói rằng nói. Nhưng là Lục Huyên Huyên lại đem hắn lập tức kéo đến bên cạnh mình, nói vừa mới hắn không phải là cho ngươi đi đi ngủ sao. Như thế nào còn nói đâu. Hừ hừ, hay là nói ngươi sợ ta. Nói xong, nàng thế nhưng mở ra hai tay, đem cái này so chính mình cao lớn cậu bé lập tức thật chặt ôm tại chính mình ngã trong ngực, còn muốn chính mình trượng phu trước mặt. Như thế khiêu khích, Lý Huy lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Không trách Vương Kiệt, cũng không trách chính mình ngã thê tử, chỉ tại chính mình. Tốt mềm mại a. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt thượng bị cái này người vợ thiếu phụ trước ngực cặp kia trướng phình phình viên thịt chen ép, từng đợt mùi thơm nghênh diện nhào đến. Đó là thành thục mỹ phụ một loại mê người mùi thơm cơ thể, còn có nhàn nhạt phát hương, cùng với tràn ngập nữ tính mị lực mùi sữa. Hừ. Lý Huy trực tiếp đến một cái nhắm mắt làm ngơ, theo trên ghế sofa đứng lên, sải bước đi hướng thư phòng của mình. Vương Kiệt phía sau mới từ nàng kia tràn ngập co giãn vú bên trên ngẩng đầu đến, ngươi hại khổ ta rồi. Tiểu hỗn đản, được tiện nghi còn khoe mã. Lục Huyên Huyên lại làm sao có khả năng không cảm giác chính mình giữa hai chân na na cứng rắn dị vật tại đầy bắp đùi của mình đâu. Ngươi như vậy mê người, ta có thể đủ không có nửa điểm phản ứng thôi. Vương Kiệt cười. Lục Huyên Huyên nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói quên đi, đêm nay ngươi hãy cùng ta ngủ đi. Nguyên bản nàng chỉ là muốn tìm một cái cơ hội khí khí chính mình trượng phu, không nghĩ đến hắn cư nhiên hận đến cam nguyện đi mang nón xanh. Điểm này thật sự là làm Lục Huyên Huyên không biết nên nói cái gì. Nghĩ đến chính mình cùng trước mắt nam hài này ở giữa sự tình, nàng trong lòng có chút sợ hãi, lại thế nhưng lại có một điểm mong chờ. Mong chờ cái này tiểu hỗn đản giống như lần trước nhẹ như vậy mỏng chính mình, nhưng là lại sợ hãi bọn hắn ở giữa thật làm ra cái gì không nên sự tình. Tuy rằng Lý Huy cũng muốn kết quả như thế, nhưng là Lục Huyên Huyên như thế nào cũng không thể đủ tiếp nhận, phanh. Lý Huy hung hăng đóng lại cửa thư phòng, chính là hắn một lòng nhưng ở lấy máu, chính mình như thế nào như vậy đau lòng đâu. Nhưng là hắn căn bản cũng không có như vậy dũng khi đi ngăn cản a. Hoặc là, kết quả như thế không phải thực tốt sao? Kỳ thật, Lý Huy mới không có khả năng tin tưởng thê tử của mình sẽ là như vậy phóng đãng nữ nhân. Hắn cũng tin tưởng Vương Kiệt cũng không có khả năng làm loạn. Chỉ bất quá hắn tâm chính là rất loạn, rất loạn. Nghĩ đến chính mình thê tử lúc trước lời nói, hắn thì càng thêm oán hận chính mình. Bất quá, điều này cũng không có cách nào, ai bảo chính mình bộ dạng này đâu. Phanh. Lúc này, thê tử cũng khép cửa phòng lại. Chẳng qua, phòng của nàng ở giữa bên trong, lại nhiều hơn một cái nằm ở giường lớn phía trên tiểu nam hài. Đừng giống như lần trước như vậy động thủ động cước. Lục Huyên Huyên cố ý phụng phịu sụ mặt. Vương Kiệt lại nói đi ngủ bất động động thủ động chân, mệt chết đó ha. Người biết rõ ta không phải là ý tứ này. Lục Huyên Huyên tức giận cầm lấy án mấy phía trên điện thoại, cũng không biết nàng gọi cho người nào. Vương Kiệt tò mò tới gần nàng, lại nghe điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến chính mình mẹ âm thanh này, chị dâu sao? Gia Hân, là ta. Lục Huyên Huyên nói Tiểu Kiệt đêm nay nhưng là theo ta cùng một chỗ ngủ đâu. Cũng không biết Lục Huyên Huyên là có ý gì, cư nhiên như vậy cùng mẹ của mình nói. Vương Kiệt sắc mặt lập tức thay đổi liên tục. Quả nhiên, bên kia mẹ cũng là thoáng sửng sốt một chút, nói chị dâu, người nói cái gì? Tiểu Kiệt đêm nay với ngươi ngủ, ta đây ca ca đâu? Ca ca ngươi ngủ thư phòng rồi. Lục Huyên Huyên nói đến chính mình trượng phu thời điểm ngữ khí tràn ngập u oán. chính là nàng chính mình không biết mà thôi. Vương Kiệt lúc này cũng không dám làm chuyện xấu, chỉ có thể buồn bực tại giường lớn thượng lăn qua lộn lại. Kỳ thật cũng thế, cho dù hắn trong lòng cỡ nào khát vọng đem bên người cái này so chính mình cao gầy mỹ phụ đè ở dưới người, tách ra nàng kia đôi thon dài chân đẹp. Nhưng vấn đề là, cậu biết chính mình tại nơi này qua đêm đó à? Vương Kiệt cũng không nghĩ muốn ngày mai đối mặt cậu trả thù đâu. Tính là muốn lên, cũng phải lén lút mới được. Bất quá bây giờ hắn ngược lại cảm thấy kích thích, phòng ngủ bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, đó là một loại làm nam nhân thăng lên đậm đặc dục vọng hương vị. Vương Kiệt một bàn tay bưng kín chính mình kia đũng quần không nghe sai sử huynh đệ, ánh mắt lại lạc đang ngồi thô hàng thay đổi gọi điện thoại mỹ phụ. Gian phòng bên trong cửa sổ hơi hơi mở ra, từng trận gió đêm thổi tiến đến. Gió lạnh thổi bay, Lục Huyên Huyên kia trường cùng bắp chân đồ ngủ váy hơi hơi lay động, phòng theo mặt nước bên trên gợn sóng. Vóc người cao gầy tiêm nồng hợp, chân ngọc thon dài, eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt, mông cong hơi gồ lên, độ cong gợi cảm, phong đỉnh bộ ngực sữa, ngạo nhân cao ngất. Kia nhu thuận đen nhánh mái tóc mây cuốn lên một cái thập phần đoan trang thanh lịch phụ nhân kế, trắng nõn thanh tú gáy ngọc thật giống như là bạch ngọc ngà voi bình thường trong suốt, nhuận viên tiêu diệt thơm ngon bờ vai, loan như mới nguyệt mày liễu nhẹ nhàng run run, gợi cảm mê người diễm môi nhất dịch chuyển vừa động, thoạt nhìn là như vậy câu người tầm hồn. Cô lỗ. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, hiện tại còn thực sự muốn lập tức nhào tới. Thật sự là không có cách nào, cô nam quả nữ chung sống một phòng, mình có thể không nghĩ nhập thà rằng không sao. Hơn nữa, bên người vẫn là như thế thành thục xinh đẹp thiếu phụ, câu nhân tâm huyền, rung động lòng người. Vóc người cao gầy, thơm ngon bờ vai tiêu diệt, eo thon doanh doanh, mông cong thướt tha, trước ngực cặp vú càng là tùy theo nàng động tác mà lúc lên lúc xuống vặn vẹo lắc lư, độ cong gợi cảm, tràn ngập sức dụ dỗ. Chẳng qua, đương Vương Kiệt tại phòng ngủ bên trong thưởng thức bên người Lục Huyên Huyên cái này thành thục người vợ phong tình thời điểm, Lý Huy nhưng ở thư phòng bên trong mạnh mẽ hút thuốc. Lúc này hắn còn thật có một loại muốn xông vào phòng ngủ dục vọng. Chẳng qua lại bị hắn nhịn được. Bởi vì, cũng chính là bởi vì chính mình. Hy vọng Tiểu Kiệt không có khả năng làm loạn a. Tuy rằng phía trước chính mình đã từng lần nữa cùng Vương Kiệt đề cập qua nói muốn hắn giúp đỡ. Nhưng là thật đến phía sau. Hắn lại như thế nào cũng không có khả năng đồng ý. Chính là, phía sau điện thoại lại vang lên lên. Lý Huy vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, chẳng qua lại nhìn thấy điện báo biểu hiện sau mới đưa thuốc lá trên tay dập tắt, nhấn nút trả lời. Sự tình làm được như thế nào đây? Lý Huy dẫn đầu hỏi. Bên kia, cũng là một người trung niên âm thanh vẫn chưa được a. Bắc Kinh lớn như vậy, muốn tìm ra vài cái người Nhật Bản đến còn thực sự là vô cùng nan. Hơn nữa. Vẫn là kia một chút có thể trốn đi đến người. Có biện pháp gì hay không? Lý Huy hỏi chỉ cần có thể truy xét được một chút dấu vết để lại là được rồi. Cái này, nan a. Người cũng biết, biển người mênh mông, còn thực sự là vô cùng khó tìm được đến vài cái có thể trốn đi đến người. Nói không chừng sẽ có nhân trợ giúp bọn hắn. Vậy cha cho ta. Lý Huy giận dữ nói. Kia một chút trốn đi đến người Nhật Bản, nhất định phải tìm ra. Tuyệt đối. Không thể làm bọn hắn sinh hoạt rời đi Trung Quốc. Sao là mộng nghĩ sao, cái loại này mộng tưởng đồ vật, là cái gì? Kia vô số không đếm được ánh sao sáng, đều là mọi người mộng tưởng sao? Nhìn lên tinh không, hỏi không nói gì, không đỉnh hận trời cao. Lý Huy suy sút nghĩ, ngoài cửa sổ liền ánh trăng đều trở thành dưới huyền, lại xoa xoa con mắt, còn có, chính là hắc ám. Nhưng vào lúc này, thiên thượng xuất hiện một ngôi sao tinh, sáng choang, đâm mắt. Tuy rằng ánh sáng ảm đạm không có gì lạ. Sao trên trời, u lãnh, lạnh lùng cùng ta đối diện, lại di chuyển ánh mắt. Lạnh lùng, không biết suy nghĩ cái gì phiền muộn đồ vật. Đều nói có người hoan hỉ có người buồn, lời này tuyệt không giả. Phòng ngủ bên trong, lúc này Vương Kiệt nằm ở to như vậy trên giường, nhưng là không dám lộn xộn, chỉ có thể tham lam hô hấp kia cất chứa nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm không khí. Tại giường lớn một bên khác, là nằm nghiêng mỹ phụ. Tiểu hỗn đản, đi ngủ đi nằm ngủ thấy, không cho phép ngủ động thủ động cước. Lục Huyên Huyên thấp giọng nói. Ta đây ngủ mất không động thủ động cước được không? Ngươi nói lại lần nữa. Lục Huyên Huyên xoay người, trừng mắt Vương Kiệt. Vương Kiệt nói vậy ngươi khi ta chưa nói. Chính là, cho dù nói như vậy, Vương Kiệt vẫn cảm thấy cả người khó chịu. Thử hỏi cô nam quả nữ chung sống một phòng, nam nhân làm sao có khả năng không có ý tứ gì động nghĩ đâu. Mà lúc này. Lục Huyên Huyên hô hấp cũng giống như, cũng có điểm dồn dập. Ta, có thể tới gần một điểm. Vương Kiệt thấp giọng hỏi nói. chính là, đối với hắn lời nói, Lục Huyên Huyên cũng là một chút phản ứng cũng không có, biết thật lâu, nàng mới nói đi ngủ. Nàng không có cự tuyệt, nhưng là lại cũng không nói gì nguyện ý. Đây là ý gì? Vương Kiệt thử thăm dò đến gần rồi một điểm. Không phản ứng, lúc này Lục Huyên Huyên có thể cảm nhận được nam hài này tới gần, chẳng qua nàng vẫn là lưng dựa vào hắn, không có một chút phản ứng. Hấp dẫn. Vương Kiệt lại đến gần rồi một điểm, vẫn không có phản ứng. Cái này Vương Kiệt Coca-Cola. Hắn đánh bạo từng chút tới gần, biết ngực của mình thang hơi hơi tiếp xúc được bên người nằm nghiêng mỹ phụ sau lưng thời điểm mới không bỏ được dừng lại. Lúc này Lục Huyên Huyên là rõ ràng như vậy cảm giác được Vương Kiệt cảm giác. Nhưng là nàng lại như cũng không nói gì bất kỳ cái gì một câu. Chẳng lẽ đây là ngầm cho phép sao? Nghĩ đến chính mình cậu ngay tại bên ngoài thư phòng, Vương Kiệt trong lòng trừ bỏ thăng lên này một loại trầm trọng áy náy ở ngoài, vẫn tồn tại một tia làm hắn hưng phấn bừa bãi yêu đương vụng trộm kích thích. Được không? Cũng ai âm thanh đều đã trở nên có chút khàn khàn. Tuy rằng không thể tại buổi tối hôm nay giảng như vậy một cái mỹ phụ thành thục đè ở dưới người tách ra nàng hai chân trà đạp nàng, nhưng là xính xính tay chân chi dục vẫn là có thể không phải sao. Nếu như không phải là nhà mình cậu tại bên ngoài, Vương Kiệt hiện tại nhất định lập tức nhào tới. Lúc này hắn cố ý đem chính mình cầm tựa vào bả vai của nàng phía trên. Mỹ phụ thân thể kia nhẹ nhàng run run một chút, đừng nghịch ngợm. Đối với Vương Kiệt làm cằn như vậy động tác, Lục Huyên Huyên cũng chỉ có một câu như vậy không đến nơi đến chốn nói. Cái này không phải là tương đương đối với chính mình cổ vũ sao? Vương Kiệt không có trả lời, mà là hôn Lục Huyên Huyên gương mặt xinh đẹp, miệng anh đào cùng đỏ bừng cổ, Lục Huyên Huyên thổ khí như lan, cả người phát tán ra từng đợt mùi thơm tràn đầy Vương Kiệt lỗ mũi. Vương Kiệt đem cả người nghiêng khuynh dựa vào nàng trên người. Đừng nhúc nhích, Lục Huyên Huyên bỗng nhiên lên tiếng. Ngược lại lại gần chẳng qua là một lần nữa kéo ra khoảng cách giữa hai người, cũng không có cửa trách Vương Kiệt ý tứ. Kỳ thật nàng lúc này nội tâm đã ở mâu thuẫn, mặc dù biết như vậy vi phạm đạo đức mà xấu hổ, nhưng là nàng thế nhưng khát vọng như vậy như gần như xa, mơ hồ cấm kỵ mập mờ. Có lẽ nàng hiện tại không thể làm cái này tiểu nam hài đạp hư thân thể của chính mình, nhưng là lại có thể làm cho hắn đến thỏa mãn chính mình một chút kia hư không tâm. Ta không có lộn xộn a. Ngươi chuyển qua được không? Vương Kiệt bỗng nhiên nói. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Lục Huyên Huyên cũng có điểm tâm động, người muốn làm cái gì đấy. Nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được xoay người, lại phát hiện lúc này Vương Kiệt khuôn mặt cách xa mình là gần như vậy, gần gũi hắn trong miệng gọi ra nhiệt khí đều phun tại chính mình khuôn mặt. Ngoài cửa sổ, một mảnh tường hòa cảnh đêm. Có thể là bởi vì vừa mới trời mưa quan hệ, sao dần dần nhiều, cũng sáng lên, nhưng là đèn đường quang mang, giống như... Có chút ấn bầu trời tỏa sáng, có chút chiếu sáng hắc ám, nhưng là, rất nhanh tắt đèn đã đến giờ rồi, bầu trời lại ngầm hạ đi, nhưng là tinh không tại sao làm nổi bật phía dưới, nhưng lại càng ngày càng uyển chuyển hàm súc, xinh đẹp nhưng cũng không ánh sáng chói mắt, làm người ta nhìn càng ngày càng thoải mái dễ chịu. Bất qua Lý Huy lúc này lại chẳng phải là như vậy cho rằng. Tính là hắn biết tại phòng ngủ bên trong, thê tử của mình cùng Vương Kiệt sẽ không phát sinh loại chuyện đó, hắn vẫn là không nhịn được đi lo lắng, nhịn không được tâm đau. Nhưng là tạo thành như vậy cục diện, không phải là chính mình sao? Ảo tưởng thê tử của mình bị người khác ôm vào trong ngực, mà nàng càng là gương mặt đỏ ửng, không chút nào phản kháng tâm. Mà chính mình cố tình càng là cái gì cũng không làm, này một loại nhục nhã, này một loại nam nhân xấu hổ làm nam nhân quả thực điên rồi. Chính là, Lý Huy lúc này lại gắt gao cắn môi dưới, hắn tại trong lòng nói cho chính mình, Vương Kiệt không có khả năng như vậy, thê tử của mình cũng sẽ không khiến hắn làm loạn. Đây hết thảy. Bất quá là lão bà muốn cố ý chọc giận chính mình mà thôi, không phải sao. Bất quá, Lý Huy chính xác là như vậy cho rằng sao. Nhưng vì sao lúc này hắn cũng là hai mắt sân liệt, cắn răng nghiến lợi trừng mắt ngoài cửa sổ đâu này. Quả đấm của hắn gắt gao cầm chặt, hô hấp cũng biến thành thập phần dồn dập. Trên cổ mặt gân xanh cũng tận nhiên lộ ra rồi. Vương Kiệt thật không dám làm loạn sao. Hắn thê tử thật sẽ không tha tung. Lúc này phòng ngủ bên trong, Vương Kiệt hắn chậm rãi buộc chặt song trường. Vòng ở bên người nằm Lục Huyên Huyên tinh tế vòng eo, làm nàng vậy được quen thuộc mạn diệu thân thể chặt chẽ dán tại trên thân thể của mình. Trước ngực nàng bộ ngực sữa thực đầy đặn, thực kiên đĩnh. Cho dù là cách hai tầng quần áo, Vương Kiệt lồng ngực vẫn có thể thập phần rõ ràng cảm nhận được đến từ trước ngực nàng cặp kia vú chuyển đến co giãn. Lục Huyên Huyên vừa mới chuẩn bị cửa trách hắn, nhưng là Vương Kiệt mặt nhưng ở phía sau vô hạn phóng đại, cuối cùng Lục Huyên Huyên muốn nói ra nói lại chỉ có thể nuốt xuống bụng đi. Bởi vì Vương Kiệt một ngụm hôn lên nàng kia đôi môi thật mỏng. mà Lục Huyên Huyên tượng trưng cẩn thận né tránh hai cái, liền bắt đầu nhu thuận xuống, một đầu lưỡi thơm phối hợp xâm nhập kẻ địch. Vậy được quen thuộc động lòng người thân thể cũng dựa vào nam hài này trên người. Kỳ thật, Lục Huyên Huyên sớm đã cảm thấy cả người khó chịu, giữa hai chân càng là hư không khó nhịn. Lúc này hết sức căng thẳng, thật sự là có chút không khống chế nổi. Hai người dường như quên mất toàn bộ hôn sâu đối phương, hai đầu tham lam đầu lưỡi bần liều mạng hút mút, Vương Kiệt dùng bàn tay ma chạm đất Huyên Huyên núi ngọc, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi hai điểm đỏ bừng nhẹ nhàng vuốt ve, lôi kéo. Có lẽ là cậu bé vuốt ve sờ mang đến cảm giác thoải mái, Lục Huyên Huyên trong miệng phát ra trận trận ngọt ngào mà câu hồn khí tức, kia âm thanh làm Vương Kiệt càng thêm điên cuồng. Vương Kiệt một bên hôn lấy nàng hương thơm ngọc nhũ, một bên liên tục không ngừng vuốt ve nàng mẫn cảm khu vực. Mà Lục Huyên Huyên là gắt gao ôm lấy cậu bé đầu, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng gấp gáp trầm trọng tiếng hô hấp, câu người tầm hồn. Chương 2037 Ngải Thiên Tuyết đi gặp đệ đệ. Lục Huyên Huyên nàng kia tại mềm mại thân thể tại dịu dàng ánh đèn lờ mờ chiếu rọi đặc biệt trơn bóng tinh tế, chọc nhân thèm nhỏ dãi. Tinh khiết không tì vết mềm mại thân thể yêu kiều cùng với lung linh bay bổng thân thể đường cong tại vặn vẹo run rẩy, kia giống như không nên tồn tại ở thế gian tuyệt sắc thân thể yêu kiều lúc này đang tại trên tay nhu thuận thừa nhận bên người cái này tiểu nam hải kia chứa đầy tình ý âu yếm. Đầu nàng phát tán phát ra nhàn nhạt hương vị, thật sâu kích thích Vương Kiệt cảm quan, tại kia mỏng manh dưới ánh đèn, tại gian phòng bên trong nam nữ một chỗ, nhân dễ dàng hơn mê ly. Vương Kiệt bàn tay nhẹ nhàng dán tại Lục Huyên Huyên đùi phía trên, rõ ràng cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể cùng nhục cảm, cùng với nàng đối với ở loại tình huống này phía dưới yêu đương vụng trộm hành vi một chút sợ hãi run rẩy. Vương Kiệt bàn tay tượng con kiến giống nhau chậm rãi nhúc nhích, sờ tới sờ lui chạm đất Huyên Huyên ngọc cốt băng cơ. Mềm mại cảm giác, tăng thêm Lục Huyên Huyên thân thể hương vị, còn có nàng khẩn trương hô hấp cùng tâm nhảy, thật thật sâu kích thích Vương Kiệt thần kinh. Thân trên ngăn cách một khoảng cách, thân thể trần truồng đang từ từ tới gần. Vương Kiệt cảm giác được nàng đầy đặn bộ ngực mềm mại dán vào thân thể của chính mình phía trên, hắn buông nàng ra tay, vây quanh nàng eo. Thân thể dán chặt hơn rồi. Lục Huyên Huyên đem đầu ghé vào Vương Kiệt trên vai, khẩn trương hô hấp, cảm giác được hâm nóng một chút khí tức cùng khẩn trương tâm nhảy, làm Vương Kiệt tâm viên thần hướng đến. Vương Kiệt nhẹ nhàng ngẩng đầu đi tìm mỹ phụ gương mặt xinh đẹp, dùng chính mình khuôn mặt dán đi qua. Chẳng qua lần này Lục Huyên Huyên lại đưa bàn tay ra, bưng kín Vương Kiệt miệng. A, ta muốn. Vương Kiệt lúc này thật giống như là một cái làm nũng đứa nhỏ. Chẳng qua, Lục Huyên Huyên cũng không có tùy ý hắn hổ đến, mà là nói muốn đầu ngươi, ta có một chút nói cũng muốn hỏi ngươi. Nói cái gì không thể chờ một chút hỏi sao? Vương Kiệt vội la lên. Chính là, đương Lục Huyên Huyên nói ra lời này thời điểm Vương Kiệt lại ngây dại ngươi cùng Gia Hân, là lúc nào? Thay đổi quan hệ. Nàng nói được thập phần uyển chuyển, nhưng là Vương Kiệt lại như cũng nghe rõ. Lúc này thật giống như là tình thiên phích lịch giống như, làm hắn sửng sốt. Trời ạ, chính mình khi nào thì lộ ra chân tướng làm nàng phát hiện. Bất quá, Vương Kiệt cũng là giả ngu hỏi ngươi tại nói cái gì à? Cái gì thay đổi còn ngụy biện? Lục Huyên Huyên hơi hơi mân kia mẫn cảm miệng nhỏ, nói tuy rằng các ngươi không có bị ta nhìn thấy, chính là ngươi biết không? Các ngươi ở giữa động tác, còn có ánh mắt truyền lại ý tứ. Ta cũng không biết ngươi nói cái gì à? Vương Kiệt tiếp tục giả vờ ngốc. Lục Huyên Huyên lại hơi hơi trách mắng trực giác của nữ nhân nhưng là thực chuẩn. Người cái này tiểu hỗn đản ngay cả ta cũng dám chiếm tiện nghi, còn có cái gì ngươi không dám. Thậm chí liền ba ngươi lúc trước yêu nhất nữ nhân, cái kia Lâm Vãn Tình cũng bị ngươi làm trên giường. Ô ô, nói đến cuối cùng, Lục Huyên Huyên lại phát ra vài tiếng nức nở tiếng. Bởi vì Vương Kiệt lại lần nữa hôn lên Lục Huyên Huyên cặp kia mềm mại môi anh đào, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra đối phương nha môn, trực đảo Hoàng Long. Tham lam mút lấy kia hương thơm cam lộ. Sau đó lại là điên cuồng dây dưa, cắn nuốt, hút mút. Vương Kiệt hắn hai tay vuốt ve tại Lục Huyên Huyên trên người, nhàn nhạt thành thục mùi thơm càng là thật sâu kích thích thần kinh của hắn. Mà Lục Huyên Huyên cũng là mắt đẹp đóng chặt, xinh đẹp tinh tế xinh đẹp lúm đồng tiền bên trên bay lên một chút động lòng người đỏ ửng, hồng nhuận miệng anh đào hơi hơi đóng mở, hô hấp có chút dồn dập, trước ngực cao cao đứng vững bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng. Nặng nề mà chen ép ma sát tại ngực của nàng thang bên trên. Đối với làm như vậy hậu quả, Vương Kiệt đã có điểm không để ý tới. Có lẽ sau chính mình sẽ bị cậu hung hăng đánh một trận, sau đó liền thân thích cũng làm không lên a. Hoặc là hắn thậm chí sẽ giết chính mình. Vương Kiệt hắn theo Lục Huyên Huyên thân thể thu hồi chính mình hai tay, ngược lại bưng lấy nàng nóng bỏng khuôn mặt, cười nói cũng không có thể lại đến một cái. Ngươi đừng như vậy lòng tham, Tiểu sắc lang, người nói ta muốn là hiện tại nói cho người cậu, người đoán hắn sẽ như thế nào? Lục Huyên Huyên lập tức phương tâm thẹn thùng vô hạn, liên tiếp loạn nhảy. Chính mình trưởng phu còn tại bên ngoài thư phòng đâu? Chính là tại đây một loại thập phần vi diệu khí phẫn phía dưới, cái loại này phản bội trưởng phu xuất tường kích thích làm nàng phương tâm đại loạn. Luôn luôn truyền thống thủ lễ mỹ phụ nhân nhưng ở cậu bé kia thập phần nóng rực ánh mắt phía dưới nhẹ nhàng đóng lại chính mình cái kia một đôi mắt phượng, cong lên chính mình miệng nhỏ. Lúc này Lục Huyên Huyên giống như đã hoàn toàn đem chính mình trưởng phu đều quên bình thường. Nàng hiện tại chỉ là muốn theo cái này tiểu nam hài lời nói, thật tốt hưởng thụ một chút hắn hôn nồng nhiệt. Vương Kiệt chậm rãi thấu qua đi, hôn lên Lục Huyên Huyên mân miệng nhỏ. Khoảnh khắc kia, hắn chỉ cảm thấy Lục Huyên Huyên bờ môi mềm mại hương thơm, thơm ngọt trắng mịn. Nhất là cõng cậu, này một loại mãnh liệt chiếm giữ cảm cùng chinh phục làm cho hắn càng thêm phấn khích. Thật sâu hôn bên người cái này tuyệt sắc Lục Huyên Huyên miệng anh đào, tận tình mút lấy nàng lưỡi thơm, đầu lưỡi của hắn giống như nổi điên giống như, không ngừng mút lấy Lục Huyên Huyên miệng thơm bên trong thơm ngọt nước bọt. Mãnh liệt như vậy kích thích làm Lục Huyên Huyên trở nên tình mê. Hiện tại nàng căn bản là không để ý tới còn có một cá nhân ngay tại thư phòng sự thật, cho dù kia một người là chính mình trưởng phu cũng giống vậy. Nàng hai tay nhịn không được thật chặt ôm lấy ôm ở cái này so chính mình cao lớn cậu bé, ôm lấy cổ của hắn, toàn bộ một cái thân thể đều đặt ở hắn trên người, mũi ngọc nho nhỏ gọi ra một trận nhiệt khí, hai gò má đỏ ửng như lửa, yết hầu chỗ càng là thường thường phát ra từng tiếng làm Vương Kiệt vô cùng hưng phấn yêu kiều hừ. Thân thể của nàng tựa vào Vương Kiệt trên người, cả người nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, dưới tay ngọc ý thức gắt gao quấn lấy cổ của hắn, đem hắn ôm quá chặt chẽ. Thành thục mạn diệu thức tha thân thể yêu kiều hoàn toàn dán tại hắn trên người, kìm lòng không được vạn vẹo, tính toán dùng thân thể của chính mình đi ma sát hắn. Cảm nhận trong ngực Lục Huyên Huyên kia no đủ to lớn đứng thẳng ngọc nhũ chen ép, Vương Kiệt lập tức trở nên càng thêm hưng phấn. Lục Huyên Huyên bộ ngực sữa run rẩy, phập phồng, càng là tại ngực của mình thang bên trên không được ma sát. Lục Huyên Huyên trước ngực cái kia cặp vú ma sát chen ép sinh ra cái kia một đợt sóng giống như điện giật khoái cảm làm Vương Kiệt động tác trở nên càng thêm điên cuồng. Hắn dùng lực ôm chạm đất Huyên Huyên eo thon, tham lam hút mút nàng miệng thơm bên trong thơm ngọt nước bọt, cuồng dã dây dưa nàng non mềm cái lưỡi đinh hương. Nha! Trước ngực thanh kia cao ngất phồng lên mà giàu có giãn vú bị cậu bé lồng ngực nặng nề mà chen ép, cái loại này trước nay chưa từng có khoái cảm làm Lục Huyên Huyên tim đập rộn lên, tâm hoảng ý loạn, cả người giống bị giống như lửa thiêu, ngạo đỉnh ngọc nhũ liên tục không ngừng kịch liệt phập phồng, quỳnh dao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng run run, nóng rực hơi thở toàn bộ phun tại Vương Kiệt khuôn mặt. Ấm áp lại mang theo thiếu phụ kia nhàn nhạt mùi thơm. Vương Kiệt động tác là như vậy dạng cuồng dã, dường như muốn đem mỹ nhân mềm mại lưỡi thơm nuốt vào bụng của mình bình thường. Hắn hung hăng hôn Lục Huyên Huyên, chà đạp nàng miệng nhỏ. Mà ở Vương Kiệt trong ngực, Lục Huyên Huyên kia thướt tha mạn diệu dáng người tùy theo nàng động tác mà lay động, hết sức lung linh thân thể yêu kiều uốn éo lắc lư, đầy đủ một ôm vòng eo tinh tế như liễu, đầy đặn hơi gồ lên mông ngọc phong đỉnh nhuận viên. Kia mặt ngoài có đến tư thái đường cong tùy theo nàng động tác mà uốn éo lắc lư, phong tình vạn trùng, tao nhã mê người. Tiểu hỗn đản, ngươi không sợ ngươi cậu thật giết ngươi. Đường đã xong cái này hôn nồng nhiệt thời điểm bên người mỹ phụ cư nhiên lập tức xoay người dựng lên, cứ như vậy giống như nữ kỵ sĩ bình thường cưỡi ở Vương Kiệt trên người. Kia đôi thon dài chân đẹp kẹp lấy bờ eo của hắn. Ta sợ a. Vương Kiệt nằm ở nàng dưới người. Dưới hai tay ý thức muốn đưa về phía trước ngực nàng cái kia xong thoải mái phập phồng viên thịt. Chính là lại bị Lục Huyên Huyên một tay chụp rơi. Vừa mới ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi còn không có nói cho ta. Nàng hai tay bắt được Vương Kiệt cổ tay, trên cao nhìn xuống hỏi nói mau, ngươi cùng Gia Hân ở giữa. Có phải hay không có cái gì không cần thiết nhân bí mật? Có thể có cái gì bí mật à? Vương Kiệt có thể tại sao có thể như vậy hãy nói ra đến đây đâu? Càng huống chi. Dè chừng nhanh đều là suy đoán của nàng, không phải sao? Tuy rằng, nàng đã đoán đúng, nhưng là Vương Kiệt cũng không tính toán thừa nhận. Chuyện này, biết người càng ít càng tốt, trừ phi, nàng là chính mình nữ nhân. Chính mình nữ nhân, nghĩ đến một câu như vậy, Vương Kiệt tâm bỗng nhiên giống như bị cái gì va chạm một chút, kia nguyên bản liền dồn dập tâm nhảy trở nên càng thêm kịch liệt. Nếu có thể đem lúc này ngồi ở trên thân thể của mình người Mỹ phụ này cùng Lý Gia Hân cùng một chỗ bế lên giường đi, phải là... Như thế nào cảm giác đâu này? Vậy sẽ là cái dạng gì kích thích đâu này? Như vậy nghĩ, Vương Kiệt giữa hai chân cái kia ngoạn ý lập tức trở nên càng thêm cứng rắn. Ngồi ở Vương Kiệt trên người Lục Huyên Huyên lập tức liền cảm giác được. Vật kia cứ như vậy chĩa vào hai chân của mình ở giữa, nóng rực cảm giác làm nàng cảm giác trống rỗng trở nên càng thêm to lớn. Còn không thành thành thật thật thẳng thắn. Nói, nàng còn dùng lực kẹp chặt chính mình như vậy một cặp chân đẹp. Đừng quá dùng sức a, eo chặt đứt. Vương Kiệt vặn vẹo một chút, hai tay lại vuốt ve thượng bắp đùi của nàng. Chậc chậc, như vậy một cặp chân đẹp, thật sự là làm hắn có chút yêu thích không buông tay. Lý Gia Hân chân là giống như chim nhỏ vậy thon dài thướt tha. Mà Lục Huyên Huyên chính là kiện mỹ mà đều đặn. Không giống với chân, nhưng đều là như thế hấp dẫn người. Thiếu phụ cùng thiếu nữ ở giữa khác biệt ngay tại ở khí chất phía trên. Thành thục động lòng người, phong tình vạn trùng cám dỗ, vĩnh viễn đều là thiếu phụ nhất là mê người. Hơn nữa, nhất là dáng người tuyệt mỹ thiếu phụ. Nam nhân yêu thích nữ nhân đường cong tao nhã hình thể. Nữ nhân kia như điêu như mài vậy đường cong hình thân thể, càng làm cho nam nhân cảnh đẹp ý vui. Nam nhân thưởng thức nữ nhân hình thể, liền tượng thưởng thức một kiện hoàn mỹ nghệ thuật tác phẩm, chăm xem không ghét, tình yêu hòa thuận vui vẻ, cũng làm người ta sinh ra vô tận tưởng tượng cùng vạn lưỡi gà nhu tình. Không có nam nhân yêu thích một cái thân thể dung béo nữ nhân, càng không có nam nhân yêu thích gầy lâm lâm nữ nhân. Mà thiếu phụ mị lực đã ở đây. Tốt lắm, người không nói coi như. Lục Huyên Huyên cũng nhận thấy Vương Kiệt không ổn, nếu như vậy tùy ý hắn nháo đi xuống, kia chính mình còn thật sẽ có điểm khống chế không nổi. Đến lúc đó chính mình thật hối tiếc không kịp. Nha! Nhìn như vậy một cái cưỡi ở chính mình eo thượng mỹ phụ xoay người xuống, Vương Kiệt trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Chẳng qua nhưng không có lại đi trêu chọc nàng. Ngủ đi! Lục Huyên Huyên vẫn là nằm ở giường lớn một bên khác, quay lưng Vương Kiệt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sáng sớm Đông Phương vừa mới nổi lên mặt trời, hết thảy đều vụ mông mông, giống như cấp đại địa khoác lên một tầng lụa trắng. Đại địa đang ngủ say trong đó, Hoa Nhi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lăn lộn trong suốt giọt sương, ha ha ha, một cái gà trống thanh thúy kêu vài tiếng, yên tĩnh thôn trang lập tức náo nhiệt lên, chim chóc díu ra díu dít tán gẫu khởi thiên đến, thái dương cũng không biết khi nào thì bay đến cao như vậy bầu trời lên rồi, ven đường liễu rủ, nguyên lai là ủ rũ, một hồi này, cũng tinh thần mùi ngon nghe khởi chim chóc ca hát. Nghỉ ngơi một đêm nhóm người, bắt đầu bọn hắn một ngày lao động. Ân, Vương Kiệt tại mơ hồ bên trong lật cả người. Tuy nhiên lại bỗng nhiên có chút cảm giác sự khó thở. Trên mặt hai luồng béo múc míp, tràn ngập co giãn đồ vật tại chen ép chính mình, thậm chí liền mình cũng cảm thấy có chút hít thở không thông. Hắn chậm rãi mở cặp mắt ra, lại đầu tiên nhìn thấy chính là chính mình khuôn mặt đội lên hai luồng thật cao lều trại bên trên. Nhàn nhạt mùi sữa nghênh diện nhào đến, không cần nhìn Vương Kiệt cũng biết này hai luồng là vật gì. Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, vặn vẹo thân thể một chút, dùng chính mình khuôn mặt đi chen ép kia viên thịt. Đã tỉnh lại Lục Huyên Huyên nhẹ nhàng một tiếng nũng nịu kêu to, trách mắng chả không nổi đến. Thật sớm ha. Vương Kiệt giật giật thân thể, cảm giác chính mình lại bị Lục Huyên Huyên cái này cao gầy mỹ phụ cứ như vậy ôm tại trong ngực, hiển nhiên giống như rúc vào mẹ trong ngực ngủ say tiểu hài tử. Bất quá, trên mặt truyền đến chen ép nhưng là như thế tuyệt vời. Tiểu Kiệt. Phía sau, ngoài cửa phòng lại vang lên chính mình cậu âm thanh, này cũng không đem Vương Kiệt hù chết. Hắn lập tức bò lên đến rồi. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, tuy rằng trong lòng có điểm oán trách cậu vì sao sớm như vậy, lại như cũ đi hướng cửa phòng. Đây chính là đem mỹ phụ Lục Huyên Huyên chọc cho xì một tiếng nở nụ cười, thậm chí liền trước ngực nàng đồ ngủ còn bị Vương Kiệt được khuôn mặt biến thành nhăn lại đến đây cũng không có đi sắp xếp. Két, nhẹ nhàng một tiếng, cửa phòng mở ra thời điểm Vương Kiệt nhìn thấy gương mặt mỏi mệt cậu. Cậu, Vương Kiệt dẫn đầu đi ra ngoài. Nhưng hắn là không muốn làm cậu nhìn đến trong phòng ngủ giường lớn thượng Lục Huyên Huyên. Lý Huy ánh mắt tại trong phòng đảo qua, đã thấy thê tử đang nằm ở trên giường, trong phòng cũng không có cái gì chỗ không ổn, hơn nữa cũng không có cái gì mùi là lạ. Ngài Tân Long hai chân gãy xương, tại Bắc Kinh dưỡng thương nuôi thật tốt ân huệ, hắn càng muốn đến Bắc Kinh thị bệnh viện đến, làm hại ngài lão gia tử chuyên môn phái một chiếc bộ đội chuyên dụng xe cứu thương đem hắn đưa tới. Ngài Tân Long trước giường bệnh, lúc nào cũng là xoay quanh vài cái thanh niên nam tử. Đều là một thân tây trang đen, mang theo kính đổi màu, vô luận là ai đến thăm hỏi ngài Tân Long, bọn hắn đều theo thật sát bên cạnh, ít nhất không có khả năng rời đi ngài Tân Long hai thước khoảng cách. Mấy cái này nhân đương nhiên là ngài Tân Long cố ý xính đến bảo tiêu, hơn nữa còn là hắn tự mình bồi dưỡng được đến, đều là bộ đội chung lấy ra đến cao thủ. Bọn hắn tây trang đen bên trong, đều giấu giếm đưa tay thương chủy thủ linh tinh vũ khí, thậm chí còn có lựu đạn. Ngài Thiên Tuyết đi đến Bắc Kinh thị bệnh viện. Vừa mới tiếp cận ngài Tân Long phòng bệnh, liền có một người vòng vo đi ra xin dừng bước, nơi này không từ tùy tiện đi lại. Ngài Thiên Tuyết trừng mắt ngươi là cái gì nhân, thuộc về đơn vị nào, dựa vào cái gì tại bệnh viện thiết lập, nói rõ một chút. Nơi này là cán bộ cao cấp phòng bệnh khu, người bình thường liền môn cũng tiến không đến, ngươi. Ngươi là cái gì nhân? Đối phương bị Ngải Thiên Tuyết ngẩng cao pháo liên châu tựa như nói cấp nói được sửng sốt, theo sau sắc mặt truyền lệ, ngươi đi lên trước nữa từng bước, ta sẽ giết ngươi. Hắn phụng mệnh bảo hộ Ngải Tân Long, đương nhiên không chịu tùy tiện phóng nhân đi vào. Ta là tìm đến Tân Long, ngươi nếu như phục là hắn bảo tiêu, liền cút xa một chút cho ta nhi. Ngải Thiên Tuyết mày liễu dựng lên, ta là hắn cô Ngải Thiên Tuyết, ngươi không biết ta. À, đúng, thực xin lỗi, cái này bảo tiêu đương nhiên biết Ngải Thiên Tuyết tên, hắn còn trong lòng không phẫn, nhân ra báo danh ra tự thời điểm thế mới biết không phải là phàm nhân, như vậy mẫu bạo long, phỏng chừng hắn trong cuộc đời cũng khó gặp được hơn mấy cái, hôm nay gặp được, lấy hắn đối với Ngải Thiên Tuyết tư liệu nhận thức. Hắn đương nhiên lập tức liền biết, cái này nữ nhân tuyệt đối không có khả năng là giả. Cửa phòng bệnh phía trước, vẫn là bốn người phân hai bên, đứng nghiêm, nhìn đến Ngải Thiên Tuyết liền trực tiếp hướng đến trong phòng bệnh sấm, bọn hắn đưa ra cánh tay xin lấy ra giấy chứng nhận, Tân Long. Tiểu tử ngươi cút cho ta đi ra, ta đến nhìn nhìn ngươi, bọn hắn còn dám không cho vào. Ngải Thiên Tuyết trực tiếp hô, đem cửa phòng bệnh trước bốn cái bảo tiêu biến thành sừng sốt, một đám âm mặt, cũng không dám phát tác. Làm nàng tiến đến, bên trong bảo tiêu truyền ra nói, tứ bảo tiêu lập tức cho đi. Cô, người cũng quá lợi hại, lão nhân ra ngài đến xem ta nào dám đương à. Ngài Tân Long cười cợt ngẩng đầu nhìn đi vào gian phòng Ngài Thiên Tuyết. Hừ, liền câu lời hay cũng không sẽ nói, ta nơi nào già đi. Ngài Thiên Tuyết cũng không thiếu được nữ nhân bệnh chung, chỉ sợ người ta nói lão. Nàng tiến lên từng bước, nhìn đến Ngài Tân Long hai chân đều treo ngược ở trên giường bệnh. Tâm lý tê dần Tiểu Long, còn đau không? Ai, người chưa có sờ, đau, thật đau. Ngài Tân Long trước đây cùng Ngài Thiên Tuyết kém 7-8 tuổi, hắn chính là thường xuyên đi theo Ngài Thiên Tuyết cái này bạo lực con nhóc phía sau Tiểu Thí Hài, cùng nhân đánh nhau đương nhiên là Ngài Thiên Tuyết phía trên, hắn cái này Tiểu Thí Hài chỉ có thể đứng ở một bên quan sát, bởi vậy, tại hắn tâm trong mắt, Ngài Thiên Tuyết là hắn thần hộ mệnh, hắn đương nhiên cũng không dám cùng Ngài Thiên Tuyết đùa giỡn cái gì đại bài. Hừ, kỹ không bằng người. Ngươi thẹn vì ngài ra con cháu. Ngài Thiên Tuyết an ủi bệnh nhân phương thức, thật đúng là đặc thù. Vâng, dạ, Ngài Tân Long bất đắc dĩ gật đầu, cô, ngươi nhất định phải đem cái kia họ Vương cho ta thiên đao vạn quả a. Hắn trên mặt một mảnh khổ tương, giống như, tại khẩn cầu Ngài Thiên Tuyết đi giết này cái Vương Kiệt. Các ngươi đều đi ra ngoài, hai chúng ta nói ra suy nghĩ của mình. Ngài Thiên Tuyết ý bảo phòng bệnh chung hai cái bảo tiêu đi ra ngoài một chút. Bọn bảo tiêu do dự, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Ngài Tân Long. Đều đi ra ngoài đi, cô ta một cái, đỉnh các ngươi bốn cái. Ngài Tân Long không nhịn được đem hai cái bảo tiêu đuổi ra ngoài. Gặp bảo tiêu đóng kỹ cửa phòng, Ngài Tân Long mỉm cười nói cô, rốt cuộc có cái gì chuyện riêng tư muốn nói a, thần bí như vậy. Hừ, ta nói chính là đứng đắn nói. Ngài Tân Long, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi cùng tổ chức sát thủ, rốt cuộc là cái gì quan hệ. Hôm nay ngươi nếu như không nói rõ ràng, ta đem ngươi một đôi cánh tay đánh lại đoạn. Ngài Thiên Tuyết trừng lên một đôi mắt đẹp, cả người sát khí dày đặc, còn kém rút ra thương đến uy hiếp. Tổ chức sát thủ, cái gì tổ chức sát thủ? Ta như thế nào sẽ cùng tổ chức sát thủ có liên quan hệ a? Ta nhưng là căn chính Miêu Hồng Ngải gia con cháu, như thế nào sẽ cùng tổ chức sát thủ khuấy tại cùng một chỗ? Cô, ngươi đây là nghe ai nói? Ngài Tân Long nhất lần thổ lộ. Ngài Thiên Tuyết trợn to hai mắt nhìn hắn, giống như đang quan sát hắn có khả năng hay không nói dối. Chương 2038 khả năng cùng Ngài Tiểu Long có liên quan. Tốt, Ngài Tân Long, ngươi nói tiếp, nếu như ngươi thật tham dự tên sát thủ này tổ chức, ngươi cấp toàn bộ ngài ra lau lên hắc, đủ để cho ngươi chết trăm lần không đủ. Ngươi cá nhân sinh tử chuyện nhỏ, toàn bộ ngài ra danh dự chuyện lớn. Điểm này ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, chuyện này quan hệ quá lớn. Ngươi chính mình cân nhắc rõ ràng, ngươi đã không nhỏ, không còn là đi theo đằng sau ta cái kia tiểu hoa, cái gì đạo lý ta cũng không nói, ta là cô của ngươi, ta đương nhiên hy vọng ngươi là trong sạch. Ngài Thiên Tuyết chăm chú nhìn trên giường bệnh Ngài Tân Long, thần sắc uy nghiêm. Cô, ta thật không có tham dự a. Ta nếu như sau lưng có một cái tổ chức sát thủ, còn có thể có người đánh gãy chân của ta. Ngài Tân Long thống khổ nhìn hai chân của mình, nước mắt rơi như mưa. Ngươi! Tiểu Long, đừng khóc, cô tin tưởng ngươi. Ngài Thiên Tuyết trong lòng tê dần, thiếu chút nữa hãy nói ra đến ta muốn bảo hộ ngươi. Cô, ta nhất định phải biết, đến tột cùng là ai tại trước mặt ngươi như vậy hại ta. Ta, ta muốn giết cái này tín miệng nói bậy ra hỏa. Ngài Tân Long nộ khí bừng bừng phấn chấn, trừng mắt đôi mắt, nhìn ngài Thiên Tuyết. Cái này ngươi không cần biết, chuyện này vẫn chưa xong, ta phái người điều tra. Ngài Thiên Tuyết cũng chưa xong tin hoàn toàn mặc hắn, ném xuống một câu nói như vậy, xoay người rời đi. Ngài Tân Long tại ngài Thiên Tuyết đi ra khỏi phòng thời điểm lập tức lau khô nước mắt, như có điều suy nghĩ. Ngài Thiên Tuyết ra Bắc Kinh thị bệnh viện, một đường chạy như bay, đi đến Bắc Kinh thị cục công an, tìm đến Hạ Hà, nàng xe jeep tên bình thường vọt vào Bắc Kinh thị cục công an về sau, liền ngồi ở trên xe cấp Hạ Hà gọi điện thoại này. Hạ Hà, ngươi tại cục sao? Xuống đây đi, ta tại các ngươi dưới lầu. Thiên Tuyết, ngươi là đến nhìn Tiểu Long à? Hạ Hà đương nhiên biết ngài Tân Long tại Bắc Kinh thị bệnh viện dưỡng thương sự tình, nàng là Bắc Kinh thị cục công an hình cảnh đội đội phó, chuyên bắt đại án yếu án, ân. Hà muội, ta nghĩ cầu xin ngươi một sự kiện. Ngài Thiên Tuyết do dự. Thiên Tuyết, có chuyện gì, cứ việc nói nha, cái này không phải là tính cách của ngươi nha. Hạ Hà kéo giữ ngài Thiên Tuyết tay, ngươi chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy rồi hả? Hà muội, ta bình thường nhưng là bắt ngươi khi ta thân muội muội đợi, đúng không? Ngài Thiên Tuyết chưa nói sự tình là cái gì, lại trước tán gẫu lên cảm tình. Đúng vậy à, Thiên Tuyết, vô luận ngươi sự tình cỡ nào khó xử, ta đều phải cho ngươi làm tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Hà đã nhìn ra, ngài Thiên Tuyết làm chính mình làm sự tình khẳng định không phải là bình thường khó xử, nàng mới sẽ như thế trịnh trọng. Đến ta trên xe đàm, ngài Thiên Tuyết vẫn đang không nói ra, hai người đều ngồi vào lúc trên xe, ngài Thiên Tuyết phát động ô tô, nhất cố lên môn liền xông ra ngoài. Lúc này mới nói ta cho ngươi dám thì Tiểu Long, hắn cùng cái gì nhân tiếp xúc, hoặc là nói cách khác, đều có thế nào một vài người đi thăm hắn, còn có điện thoại của hắn cũng muốn ghi âm, ta nghĩ, lấy chức của ngươi quyền, việc này không khó làm được a. Ta muốn hắn toàn bộ liên hệ người tư liệu, ngài Thiên Tuyết sắc mặt ngưng trọng, thập phần nghiêm túc nói. Ngươi, Thiên Tuyết, ngươi là nói, Tiểu Long hắn, có vấn đề, Hà Hà sừng sốt, ngài Tân Long nhưng là ngài gia sinh mạng, trước mắt thế hệ này bên trong. Chỉ có ngài Tân Long nhất cái cậu bé, gia tộc chung khác chi nhánh đều là nữ hài. Nói cách khác, hắn là ngài gia duy nhất truyền thừa. Hắn nếu như xảy ra vấn đề, ngài lão gia tử có khả năng hay không vì vậy mà trúng gió. Này có thể nói không chừng a. Trước mắt vẫn không thể xác định, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Bất quá, ngươi không cần trước tiên đối với hắn áp dụng hành động, hắn nếu như thực sự có vấn đề lời nói, bên người bảo hộ lực lượng sẽ rất cường đại, ngươi không muốn tùy tiện động thủ. Còn muốn, giám thị hắn thời điểm muốn bí mật tiến hành, không thể để cho hắn phát hiện. Ngài Thiên Tuyết có thể làm được vũ cảnh đội trưởng, đương nhiên không phải là chơi bao, đối với Hạ Hà an bài, đơn giản là chu đáo. Tốt, Thiên Tuyết, ta minh bạch, Hạ Hà thân là Bắc Kinh thị hình cảnh đội trưởng, quyền lực đương nhiên rất lớn, điều động một chút người đến trợ giúp nàng làm chút gì cũng là phi thường dễ dàng. Nàng trầm tư một chút Thiên Tuyết, ngươi không cần lại căn dặn ta, ngươi cứ yên tâm đi, ta sử dụng người. Tuyệt đối là tin cậy người. Tốt, chuyện này trọng yếu phi thường, người có thể trăm vạn không muốn xảy ra sai lầm. Ngài Thiên Tuyết sớm đã nghĩ qua, nếu như ngài Tân Long chính xác là tên sát thủ này tổ chức thủ lĩnh, hắn đương nhiên không có khả năng nghe chính mình khuyên mà giải tán tổ chức sát thủ, đến lúc đó. Ngài Thiên Tuyết tâm lý đau quá, nàng không biết Tiểu Long có khả năng hay không được ăn cả ngã về không tốt, ta sẽ làm tốt, người yên tâm đi, đêm nay nếu không, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Người vị này vũ cảnh đại nhân tốt bận rộn a, ha ha. Hà Hà là một yên vui phái, vô luận áp lực công việc nhiều, nàng luôn là một bộ cười hì hì bộ dáng, cho dù nghe nói ngài gia xảy ra đại sự như vậy, nàng vẫn đang đem ăn cơm đặt tại đằng trước, cái này nữ nhân là một cái rất có nam tử khí phái nữ nhân, lòng dạ rộng lớn, thông minh quả cảm. Ăn cơm, hay là thôi đi, người cái này cao cấp cảnh đốc, không có khả năng như vậy nhàn rỗi a. Ai, có đối tượng chưa? Để ta giúp ngươi nhìn nhìn, ngài Thiên Tuyết nhìn Hạ Hà xinh đẹp khuôn mặt, chậc chậc liên thanh của ta Hà muội tốt như vậy nhìn, không biết tốt lắm tên khốn kiếp kia đâu. Ai, Thiên Tuyết đây coi là nói cái gì, như thế nào của ta đối tượng chính là tên khốn kiếp sao? Hừ hừ, Hạ Hà liếc ngài Thiên Tuyết liếc nhìn một cái, khóe miệng hiện lên ý cười, các nàng hai người theo 18-19 tuổi ngay tại cùng một chỗ, các nàng ở giữa cảm tình vẫn thật là như thân tìm muội giống như, nói chuyện tùy tiện. Cảm tình lại thích giống như mặc một đầu quần tựa như. Không phải là hỗn đản, là tốt đản, được đi à nha. Ngài Thiên Tuyết một mực tâm tình nặng nề, bị Hạ Hà vừa nói như vậy, lập tức thì tốt từ nhiều. Thôi đi, Thiên Tuyết, nói thật, ngươi chọn chúng nhà ai cậu bé nha. Ta cũng phải giúp ngươi đem chấn mới được a. Hạ Hà lúc này lại đem ngài Thiên Tuyết nói trả lại cho nàng. Ta nghĩ, Thiên Tuyết chọn chúng cậu bé, phải là một khúm núm ra hỏa, đúng không? Hạ Hà thân là cảnh sát, về quan sát là nàng tướng mạo, nàng đương nhiên liếc mắt liền thấy chính mình vừa rồi vừa nói, ngài Thiên Tuyết sắc mặt lập tức lộ ra không tự nhiên, nàng lập tức xác định chính mình đoán nghĩ. Thôi đi, mới không phải là đâu. Ngài Thiên Tuyết một câu, quả nhiên liền bại lộ trong lòng nàng đã có nhân tình huống thật. Nga, Thiên Tuyết, tỷ phu rốt cuộc trưởng cái dạng gì vậy? Cho ta tấm hình nhìn nhìn, chẳng lẽ là Bắc Kinh nhân? Người dẫn ta đi xem một chút đi, hì hì, ta rất tò mò nha, là người nào có thể chịu được Thiên Tuyết ngươi thối tính tình? Hạ Hà pháo Liên Châu tựa như hỏi từ nhiều, biến thành ngài Thiên Tuyết nhất thời ứng phó không nổi. Ta khi nào thì nói ta có đối tượng à nha, ngươi cái này phá án cuồng, thiếu quan tâm những thứ vô dụng này, ta đem ngươi đưa về nhà. Sau đó ta trở về đi, ngài Thiên Tuyết đột nhiên cảm thấy trong mắt một cái quen thuộc thân ảnh hiện lên, nàng thắng mạnh xe, thò ra cửa kính xe nhìn hồi lâu, như thế nào cũng tìm không được người. Miệng nàng lầu bầu nói hắn tại nơi này là làm gì? Ngươi nhìn thấy người nào? Hạ Hà nghi ngờ nói. Chúng ta một người bạn, 6 năm trước từng tại một khối huấn luyện, bây giờ. Tiểu tử này hẳn là tại HB trường cảnh sát A. Chạy Bắc Kinh tới làm gì? Ngài Thiên Tuyết nhăn một đôi lông mi cong, không xác định nói. Ngươi là nói, giang hồ tiểu tử này. Hạ Hà ngược lại trí nhớ siêu cấp tốt. Đúng vậy A, lúc ấy ta còn cười nhạo một phen tên của hắn. Ngươi vị này hình cảnh đội trưởng đại nhân, thuận tiện cũng điều tra một chút hắn đến Bắc Kinh làm gì A, ta cảm thấy khẳng định cùng Tiểu Long có liên quan. Ngài Thiên Tuyết trên mặt một mảnh âm trầm, Hà muội, ta cảm thấy, nếu như khả năng lời nói, cố hết khả năng cứu lại một chút Tiểu Long, đừng làm cho hắn đi quá xa. Ngươi cứ nói đi Thiên Tuyết, chuyện này, là các ngươi ngài ra chính mình sự tình, hơn nữa các ngươi cũng hoàn toàn có năng lực chính mình xử lý tốt, ta sẽ không cần phải dính vào rồi, nói sau. Tiểu Long hắn không có khả năng nghe ta, hắn liền ngươi đều không nghe. Ngươi nghĩ nghĩ a, Hạ Hà tuy rằng tính cách thật sự sảng khoái, nhưng là ý nghĩ vẫn là dị thường thanh tình. Tốt, liền làm phiền ngươi giúp ta điều tra vừa hỏi Hạ quên đi, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp. Ngài Thiên Tuyết tại Hạ Hà nhà cửa dừng xe, vẫy tay cùng Hạ Hà cáo biệt, đi xe đi qua, lại là một đường chạy như điên, nửa đường thượng cấp Vương Kiệt gọi điện thoại, hẹn hắn lập tức đến ngoài thành. Làm sao vậy? Không phải là vừa mới rời đi ta, lại muốn rồi không a? Vương Kiệt trơ mặt, leo lên ngài Thiên Tuyết xe Jeep, thấy nàng gương mặt ngưng trọng, Vương Kiệt ngượng ngùng cười, có chút ngượng ngùng. Ngài Thiên Tuyết không nói chuyện, đem xe Jeep đi phía trước lái đi, chỉ chốc lát sau vào một rừng cây nhỏ, nàng quàng quạc dừng xe, sau đó thả người bổ nhào vào Vương Kiệt trong lòng, khóc giống thất thanh, nói cái gì cũng không nói, chính là khóc hai vai run run, thân thể yêu kiều run rẩy, nước mắt tràn lan. Làm sao vậy? Thiên Tuyết, đừng khóc a, ngươi như vậy khóc có ích lợi gì à? Có chuyện gì nói cho ta hết sức giúp ngươi, đừng khóc, khóc lòng ta đều rối loạn. Vương Kiệt vuốt nhẹ ngài Thiên Tuyết trên đầu tóc ngắn, đem nàng xoay lấy thân thể ôm lấy di động một chút, làm nàng nằm sấp được càng thêm thoải mái một chút, loại này ôn nhu hành động, đem ngài Thiên Tuyết cảm động đến càng là rối tinh rối mù, khóc lợi hại hơn. Vương Kiệt bất đắc dĩ, đành phải nhẹ ôm nàng, mặc nàng khóc đem chính mình tân tây trang đều làm ướt. Ngài Thiên Tuyết này vừa khóc, quả thực có thể nói khóc kinh thiên động địa, nếu như trên thế giới có ác quỷ, khẳng định cũng sẽ bị nàng khóc ra. Nàng thẳng tắp khóc ước chừng có nửa giờ, gặp Vương Kiệt không còn an ủi nàng giống như mới chậm rãi chính mình dừng lại. Nàng tại Vương Kiệt trong lòng khóc, không biết là có cái gì khó kham, đây là nàng đem Vương Kiệt tìm đến, cố ý khóc một hồi nguyên nhân. Ngài Thiên Tuyết nâng lên xinh đẹp ánh mắt, phía trên nước mắt như trước Vương Kiệt, ta đừng khóc, tốt lắm. Ha ha, không khóc là tốt rồi, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta cộng đồng đối mặt. Vương Kiệt duỗi tay cầm lấy khăn tay, giúp nàng lau mặt thượng nước mắt vết. Ngươi có khả năng hay không cảm thấy, ta là một cái yếu đuối nữ nhân. Ngài Thiên Tuyết thập phần thuận theo mặc cho Vương Kiệt giúp nàng lau nước mắt vết, trong miệng yếu ớt dò hỏi. Vương Kiệt thầm than một tiếng, cái này tính cách quật cường nữ nhân. Đều khóc thành bộ dáng này, còn muốn giả vờ kiên cường bộ dạng. Thiên Tuyết. Ngươi là kiên cường nữ nhân, nếu ta đoán không lầm lời nói, đây là ngươi lúc còn nhỏ đến nay, lần thứ nhất khóc, hơn nữa khóc thống khoái nhất. Đúng không? Vương Kiệt lập tức cảm thấy ngài Thiên Tuyết ý đồ, nàng hôm nay khẳng định tại ngài Tân Long chỗ đó huých bức tường, đối với ngài Tân Long lại đau vừa hận vừa yêu, lúc này mới không chỗ phát tiết nổi thống khổ của nàng, tìm đến bả vai của mình dựa vào khóc, đây là nàng trước mắt có thể làm duy nhất tuyển chọn.